Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 61: La Tu của cải. Thiên tài đẳng cấp phân chia cùng phán định có cái gì tiêu chuẩn? La Tu không khỏi hỏi. Công đoàn bên trong thiên tài đẳng cấp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi một đẳng cấp lại chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng 3 cái tiểu đẳng cấp. Lấy ngươi 14 tuổi tới nói, khí hải 7 tầng, ngũ phẩm võ học đại thành mới có thể được hoàng cấp hạ đẳng phán định. Mà ngươi sở dĩ có thể dựa vào khí hải 3 tầng được cái này phán định, là căn cứ chiến tích của ngươi biểu hiện, tương đương với nắm giữ khí hải 7 tầng ngũ phẩm võ học đại thành thực lực, cho nên mới có thể miễn cưỡng được hoàng cấp hạ đẳng đánh giá. Nghe vậy, La Tu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người thợ săn này công đoàn thu nạp thiên tài tiêu chuẩn không khỏi cũng quá cao. Cứ hắn biết, 14 tuổi khí hải 7 tầng, coi như là tiêu giao nội môn đệ tử nòng cốt cũng không từng xuất hiện. Huống chi còn cần ngũ phẩm võ học đại thành. Không chỉ đối với tu vi yêu cầu cao, luyện võ năng khiếu yêu cầu cũng rất cao. Một năm sau khi, cũng chính là ngươi 15 tuổi thời điểm, nhất định phải đạt là tiên thiên cảnh giới, lục phẩm võ học đại thành. Nếu như tu vi của ngươi không cách nào đạt đến yêu cầu, thực lực đạt đến yêu cầu cũng có thể. Mà này, chỉ là hoàng cấp hạ đẳng yêu cầu. Thiên tài đẳng cấp càng cao, yêu cầu liền càng cao. Tương tự thu được chỗ tốt cũng càng lớn. Đồng dạng lấy 14 tuổi làm tiêu chuẩn, hoàng cấp trung đẳng yêu cầu là khí hải 9 tầng, ngũ phẩm võ học viên mãn. Hoàng cấp thượng đẳng yêu cầu là tiên thiên sơ kỳ, lục phẩm võ học đại thành. Càng cao hơn huyền cấp, cấp thiên cấp, mặc dù là ngay cả ta đều chưa từng nghe nói. Đang khi nói chuyện, Diệp Hướng Đấu đem chuôi này địa giai hạ phẩm chiến kiếm lấy ra, nói: Nếu như ngươi đồng ý trở thành thợ săn công đoàn một thành viên, dựa theo quy định, công đoàn không trả giá bảo vệ người nhà ngươi an toàn, tự nhiên không cần ngươi thanh toán tương ứng tiền thù lao. Vì lẽ đó thanh chiến kiếm này có thể trả cho ngươi. Không ít võ vương cấp cường giả cũng chưa chắc nắm giữ một cái địa giai hạ phẩm chiến binh. Đặc biệt là ở này Vân Long quận bên trong, địa giai chiến binh càng là ít ỏi. Bởi vì đầu tiên rèn đúc địa giai chiến binh, không chỉ cần muốn quý giá các loại khoáng thạch, vật liệu, còn cần cấp 5 rèn đúc đại sư. Chỉ có Vân Long quận bên trong rèn đúc sư tổ sẽ phân bổ, nắm giữ một vị cấp 5 rèn đúc đại sư tỏa chấn, thân phận cao quý. Rất nhiều võ vương cường giả muốn cầu rèn đúc một thanh chiến binh đều rất khó. La Tu có thể nhìn thấy Diệp Hướng Đấu vị này võ đạo tông sư trong mắt không muốn, liền cười nói: Thanh chiến kiếm này vừa nhưng đã đưa cho tiền bối, há có thu hồi đạo lý. Lần này nếu như không có tiền bối giúp đỡ, vãn bối căn bản là không có cách đem người thân từ vũ điện bên trong cứu ra. Phần ăn tình này lại há lại là một thanh chiến kiếm có thể sánh ngang. Huống chi vãn bối tu vi thấp kém, cầm thanh chiến kiếm này rêu rao khắp nơi, cái kia thuần túy là chọc người đỏ mắt, không khác nào muốn chết. Cùng với giữ lại vô dụng, còn không bằng đưa cho tiền bối. Sau đó vãn bối người nhà ở này Thanh Vân Thành bên trong, vẫn cần tiền bối trông nom một, hai. La Tu lời nói này nói ra hợp tình hợp lý, Diệp Hướng Đấu mèo già hóa cáo, nơi nào nghe không ra La Tu ý tứ. Được, chỉ cần thân nhân của ngươi ở này Thanh Vân Thành bên trong, lão phu liền sẽ không cho phép bất luận người nào thương tổn được bọn họ một sợi lông. Diệp Hướng Đấu trực tiếp liền đồng ý, có cái này địa giai hạ phẩm chiến kiếm, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa từ La Tu trong tay được lục phẩm thanh nguyên công, hắn có hy vọng trong tương lai trong vòng 10 năm, tu vi nâng cao một bước. La Tu cũng biết, chính mình không thể vẫn luôn bảo vệ ở người thân bên người. Gia nhập thợ săn công đoàn liền có thể giải quyết nỗi lo về sau, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hướng Đấu lại cho La Tu một quyển sách, chỉ có đơn giản 3 trang. Mặt trên viết một ít liên quan với thiên tài thành viên quyền lợi cùng nghĩa vụ. Dựa theo sách mặt trên ghi chép, thiên tài thành viên ngoại trừ thân nhân của chính mình ở ngoài, tự thân cũng không có cách nào được thợ săn công đoàn không trả giá che chở. Nhân là thiên tài trưởng thành, cần kinh nghiệm tầng tầng đau khổ cùng sinh tử rèn luyện. Vì lẽ đó thợ săn công đoàn sẽ không nhúc tay La Tu cá nhân ăn oán. Bất quá hắn nhưng có thể dựa vào quyền hạn của chính mình, thu được thợ săn công đoàn thu thập các loại tình báo. Hoàng cấp hạ đẳng thiên tài, tương đương với ở ngoài chiêu thành viên luyện thần cảnh giới võ đạo tông sư quyền hạn. Như vậy cũng là mang ý nghĩa La Tu ở thợ săn công đoàn bên trong nắm giữ quyền hạn cùng địa vị, giống như là Diệp Hướng Đấu cường giả như vậy. Cái này cũng là Diệp Hướng Đấu trước sau đối xử hắn thái độ có chút kém nguyên nhân khác. La Tu lấy lại bình tĩnh, liếc mắt nhìn ngồi ở đối diện Diệp Hướng Đấu, mở miệng nói: vãn bối muốn xin tiền bối giúp ta một chuyện. Ngươi nói. Diệp Hướng Đấu gật đầu nói. Hắn nhận lấy La Tu giai chiến kiếm, giống như là nợ hắn một phần ân tình. Chỉ cần ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong, hắn sẽ có thể giúp thì lại băng. Sáng sớm hôm sau, La Tu cưới truyền tống trận từ Thanh Vân Thành đi tới Vân Long Quận Thành. Vân Long Quận Thành thợ săn công đoàn phân bộ bên trong, La Tu nhìn thấy vị này trong truyền thuyết phân bộ hội trưởng đại nhân. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thiên Vũ Quốc Vân Long Quận phân bộ hội trưởng Văn Thiên Hồng. Vị hội trưởng này đại nhân thân mặc đồ trắng nho sĩ trường sam, cười lên ôn văn nhĩ nhã, trên người không có một chút nào võ giả khí tức biểu lộ. Nhưng chính là một người như vậy, ở Vân Long Quận vùng đất này nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hội trưởng đại nhân, La Tu tiến lên cung kính hành lễ. Văn Thiên Hồng cười gật đầu, ngồi đi. La Tu nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Vốn là hắn là dự định xin mời Diệp Hướng Đấu đứng ra, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ kinh động vị này phân bộ hội trưởng đại nhân. Chuyện của ngươi ta đều đã hiểu, ngươi có biết Lục Phi Trần vì sao phải xuống tay với ngươi? Văn Thiên Hồng thẳng vào chủ đề. La Tu lắc lắc đầu, hắn chính là bởi vì không biết tất cả những thứ này mới sẽ muốn làm cái rõ ràng. Vốn là muốn mời Diệp Hướng Đấu đứng ra, để hắn cùng Lục Phi Trần thấy một mặt để hỏi cho rõ. Sau đó Diệp Hướng Đấu đem chuyện nào nói cho vị này phân bộ hội trưởng đại nhân, lúc này mới có hiện tại một màn. Quãng thời gian trước, Tiêu Giao trưởng môn ở Cửu Phượng Sơn Mạch bị thương nặng, nhiều nhất không vượt quá thời gian nửa tháng sẽ bỏ mình ngã xuống. Văn Thiên Hồng mở miệng nói rằng, cứ việc tin tức này đã sớm bị Tiêu Giao môn phong tỏa, nhưng lấy thợ săn công đoàn năng lực, nhưng vẫn như cũ biết đến rõ rõ ràng ràng. Ra chuyện như vậy, Tiêu Giao môn bên trong tự nhiên sẽ có một phen chức trưởng môn tranh cướp. Trong này tiếng hô cao nhất có hai vị nội môn trưởng lão, một cách là Địch Tư Cốc, một cách là Khổng Thanh Vũ. Mà Lục Phi Trần nhưng là Khổng Thanh Vũ đệ tử đắc ý. Nghe đến đó, La Tu lông mày không khỏi nhăn lại. Điều này hiển nhiên là một hồi Tiêu Giao môn bên trong quyền lợi chi tranh. Lục Phi Trần cũng liên quan đến liên lụy rất nhiều, nhưng này với hắn một cách nho nhỏ khí hải võ giả lại có liên quan gì? Đang lúc này, Văn Thiên Hồng tiếp tục nói, cùng cái kia Địch Tư Cốc so ra, Khổng Thanh Vũ chống đỡ giả tương đối hơi ít. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chức trưởng môn sẽ rơi vào Địch Tư Cốc trong tay. Mà một khi Địch Tư Cốc ngồi trưởng môn, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ Khổng Thanh Vũ vây cánh, do đó vững chắc thế lực của chính mình cùng uy vọng. Ở bên trong môn phái có Cầu Hoàng Nghĩa, Toàn Vĩnh Thần, Đặng Chi Hủy ba vị trưởng lão chính là kết nghĩa huyên muội, từ trước đến giờ cùng tiến vào cùng lùi. Trong đó Cầu Hoàng Nghĩa là đại ca, có một tôn tử tên là Cầu Kim Xuyên. Mấy năm trước chính là Lục Phi Trần con gái Lục Mộng Giao người theo đuổi. Văn Thiên Hồng đem chính mình biết đầu đuôi câu chuyện hết mức đều nói ra. La Tu sau khi nghe xong, lúc này mới chợt hiểu ra, Nguyên lai hắn mặc dù bị cuốn vào trận này quyền lợi đấu tranh suýt nữa thành vật hy sinh. Hết thảy đều là bởi vì hắn cùng Lục Mộng Giao đi gần quá xuyên cớ. Lục Phi Trần là muốn giết chết chính mình. Lấy này để Lục Mộng Giao triệt để tuyệt ý nghĩ. Sau đó làm cho nàng gả cho Cẩu Kim Xuyên. Liền có thể để Khổng Thanh Vũ thu được ba vị nội môn trưởng lão chống đỡ. Trong này ngọn nguồn ngươi cũng đã rõ ràng, liền không cần đi mạo hiểm đi tìm cái kia Lục Phi Trần. Văn Thiên Hồng chậm rãi mở miệng nói. Theo lý thuyết đây là ngươi cá nhân việc tư. Vì lẽ đó dựa theo quy định, công đoàn bên này không sẽ trực tiếp nhúng tay. Chỉ cho ngươi cung cấp tương quan tình báo tin tức. Văn Thiên Hồng rất hiển nhiên là giải quyết việc chung thái độ. Sẽ không bởi vì La Tu đã là bên trong thiên tài thành viên liền phá hoại quy củ. Những quy củ này là thợ săn công đoàn đặt chân căn bản, một khi mở ra tiền lệ, rất dễ dàng ra đại loạn. Vậy ta có được hay không tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ tìm kiếm công đoàn bên trong võ vương cường giả che chở? La Tu đột nhiên nói ra một câu nói, để Văn Thiên Hồng đều là không khỏi sững sờ. Tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ là bình thường con đường, đương nhiên không ở quy củ hạn định bên trong. Thế nhưng, tìm kiếm võ vương cường giả giúp đỡ. Cái kia đánh đổi không phải là xin mời võ đạo tông sư có khả năng sánh ngang. Văn Thiên Hồng thấy buồn cười. Nói, ta biết ngươi tên tiểu tử này có thể lấy ra lục phẩm công pháp cùng địa giai hạ phẩm chiến binh. Tất nhiên là có chút gặp gỡ. Nhưng ngươi có biết xin mời võ vương cường giả giúp đỡ? Cần thanh toán thế nào thù lao sao? Đối với những này, là tu đương nhiên không biết. Nhưng hắn cảm thấy lấy cái kia bộ thần võ vương cấp 5 rèn đúc đại sư thân phận. Hắn để lại rất nhiều bảo vật. Xin mời võ vương cường giả ra tay. Vậy tuyệt đối là đầy đủ. Cấp 5 trở xuống đồ vật. Đối với võ vương cường giả tới nói không có chút ý nghĩa nào. Theo ta được biết, người này thanh địa giai chiến binh là đưa cho Diệp Hướng đấu chứ. Văn Thiên Hồng nói như thế, cũng không cho là La Tu có thể lấy ra được cái khác cấp 5 bảo vật. Cấp 5 bảo vật ở này Vân Long quận bên trong có thể nói vô giá. Rất nhiều võ vương cường giả trên tay có thể có một hai kiện cấp 5 bảo vật. Đã xem như là dòng dõi khá là phong phú. Văn Thiên Hồng không có làm thêm giải thích, trực tiếp cho La Tu một phần danh sách. Tìm kiếm che chở treo giải thưởng loại nhiệm vụ. Mời mọc võ vương một tầng đến ba tầng. Cần một cái đến hai cái cấp 5 bảo vật không giống nhau. Võ vương 4 tầng đến 6 tầng cần 3 cái đến 5 cái cấp 5 bảo vật không giống nhau. Võ vương 7 tầng cần 6 cái cấp 5 bảo vật. Võ vương 8 tầng cần 7 cái cấp 5 bảo vật. Võ vương 9 tầng cần 10 cái cấp 5 bảo vật. Cho tới võ vương 9 tầng cảnh giới đỉnh cao cường giả. Đối với loại này tồn tại, cấp 5 bảo vật giá trị ý nghĩa đã không lớn. Trừ phi là cấp 6 bảo vật, mới có thể làm cho bọn họ động lòng. Văn Thiên Hồng đưa ra phần này danh sách, bất kỳ khí hải võ giả nhìn thấy đều sẽ hút vào hơi lạnh. Nhưng La Tu nhưng rất bình tĩnh. Bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ cấp 5 bảo vật có rất nhiều. Trong đó địa giai hạ phẩm chiến kiếm liền thuộc về loại này. Cho Diệp Hướng đấu một cái, hắn còn có 20 thanh. Thậm chí hắn còn có hai cái địa giai trung phẩm chiến kiếm, chính là cấp 6 bảo vật. Cái gọi là bảo vật cấp bậc phân chia là căn cứ bảo vật đối ứng võ giả tu vi nhu cầu mà quyết định. Tỉ như tiên thiên võ sư nhu cầu cấp 3 bảo vật, luyện thần võ nói tông sư nhu cầu cấp 4 bảo vật, võ vương cường giả cần cấp 5 bảo vật. Nếu là cấp 3 bảo vật, đối với luyện thần võ tông liền không có tác dụng gì, không cách nào tăng cường thực lực của chính mình. Cấp 4 bảo vật đối với võ vương cường giả mà nói, cũng đồng dạng là ý này. Mà võ học công pháp cũng có thể hoa nhập bảo vật cấp bậc phân chia. Tỉ như La Tu xin mời Diệp Hướng đấu ra tay, lấy ra chính là lục phẩm trung đẳng công pháp Huyễn Quang Chân Công, liền cơ bản tương đương cấp 4 hàng đầu bảo vật giá trị. Nếu là lục phẩm thượng đẳng võ học, giá trị sẽ cùng cấp 5 bảo vật. Cho tới thất phẩm võ học, chỉ có số ít thực lực mạnh mẽ võ đạo vương giả mới có thể thu được tu tập cơ hội. La Tu giờ khắc này mới rõ ràng. Bộ thần võ vương lưu lại bảo khố tài nguyên. Là một bút thế nào khổng lồ của cải. Coi như là rất nhiều võ vương cường giả của cải tích lũy lại. Chỉ sợ cũng không bằng một mình hắn giàu có. Bởi vì bộ thần võ vương là một tên cấp 5 rèn đúc đại sư. So với phổ thông võ giả tới nói, rèn đúc sư, trận pháp sư, luyện dược sư, một khi có thể đạt đến đẳng cấp cao cấp độ, không thể nghi ngờ là giàu có nhất một đám người. Chương 62 đối lập. Từ khi Lục Phi Trần phái người nắm lên La Tu người thân, phải đem hắn đưa vào chỗ chết thời điểm, La Tu biết mình liền không thể lại về Tiêu Giao ngoại môn. Cha mẹ cùng tỷ tỷ có thợ săn công đoàn không trả giá che chở. La Tu hoàn toàn có thể cao bay xa chạy. Đi ra ngoài rèn luyện tăng lên tu vi của chính mình thực lực. Chỉ cần mình bất tử, tu vi càng ngày càng tăng trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lại càng không có người còn dám đi động thân nhân của hắn. Thực lực mạnh mẽ mới là đặt chân căn bản. Thế nhưng chuyện này rồi lại liên lụy đến Lục Mộng Giao, La Tu tự nhiên không thể cứ đi thẳng như thế. Hắn nhất định phải thấy Lục Mộng Giao một mặt, hướng về nàng để hỏi rõ ràng. Là kế tục ở lại Tiêu Giao ngoại môn, vẫn là cùng hắn cùng rời đi. Bởi vì đây là một người việc tư ăn oán, thợ săn công có thể hay không trực tiếp nhúc tay. Vì lẽ đó La Tu cũng chỉ có thể đi giải quyết việc chung con đường. Tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Thu được công đoàn bên trong cường giả giúp đỡ. Tiêu Giao môn bên trong những kia nội môn trưởng lão thực lực tu vi làm sao. La Tu hơi trầm ngâm sau hướng về Văn Thiên Hồng dò hỏi. Ngoại trừ cái kia bị thương nặng Tiêu Giao trưởng môn trước đây là vương giả 4 tầng cảnh giới. Hiện nay thực lực mạnh nhất chính là cạnh tranh chức trưởng môn Địch Tư Cốc cùng Khổng Thanh Vũ. Đều là vương giả 3 tầng cảnh giới. Văn Thiên Hồng nói rằng, nghe vậy, La Tu gật gật đầu. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần mình xin mời một vị võ đạo vương giả 4 tầng cảnh giới cường giả, thì có thể bảo đảm chính mình an toàn không lo. Lần này, hắn là chuẩn bị thâm nhập hang hổ, trực diện Lục Phi Trần cùng Lục Mộng Giao. Vì lẽ đó hàng đầu tiền đề, chính là bảo đảm chính mình an toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Ở Văn Thiên Hồng ánh mắt kinh ngạc bên trong, La Tu từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra 3 cái bảo vật. Một thanh địa giai hạ phẩm chiến kiếm, lóe lên một cái hào quang màu đen hình thoi trận bàn. Còn có một con màu đỏ rực bình ngọc. Nhìn thấy này 3 món đồ, Văn Thiên Hồng liền có thể xác định. La Tu khẳng định từng chiếm được một cái nào đó võ vương cường giả lưu lại truyền thừa. Bởi vì chỉ là địa giai hạ phẩm chiến kiếm. Này đã là hắn lấy ra thanh thứ 2. Huống chi, mặt khác 2 món đồ, một cái là cấp 5 trận pháp bảo vật, một cái khác hẳn là ngũ phẩm đan dược. La Tu đem này 3 món đồ để lên bàn. Nhìn phía Văn Thiên Hồng. Nói, vãn bối muốn mời một vị vương giả 4 tầng cảnh giới cường giả giúp đỡ. Văn Thiên Hồng cũng không nói chuyện, mà là trước tiên kiểm tra này 3 cái bảo vật có hay không thuộc về cấp 5 phạm chủ. Ngũ phẩm đan dược hỏa vân đan. Này ngược lại không tệ thứ tốt. Khi thấy cái kia trong bình ngọc đan dược thì Văn Thiên Hồng con mắt hơi sáng ngời. Chợt, hắn đem này 3 cái bảo vật trực tiếp thu hồi. Cười nói, ta vừa vặn là võ vương 4 tầng cảnh giới. Vì lẽ đó ta liền tự mình đỡ lấy ngươi cái này ủy thác. Đa tạ tiền bối. La Tu lúc này đứng dậy hành lễ. Nếu là Văn Thiên Hồng giúp đỡ tất nhiên là không thể tốt hơn. Ngươi không cần cảm ơn ta, cầm đồ vật của ngươi, vì ngươi làm việc cũng là ta phải làm. Văn Thiên Hồng cũng không có được La Tu thi lễ, công và tư rõ ràng. Sau đó Văn Thiên Hồng thư một phong, khiến người ta đưa đến Tiêu Giao ngoại môn. Văn hội trưởng tin. Tiêu Giao môn bên trong. Lục Phi Trần thu được giấy viết thư thời điểm. Không khỏi hơi run run. Khi thấy trong thư viết nội dung sau, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Được lắm La Tu, ta Lục Mỗ người đúng là coi thường ngươi, lại có thể xin mời ra văn hội trưởng. Lục Phi Trần trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn lúc này lấy ra truyền âm hộp, liên lạc với sư tôn của hắn, nội môn trưởng lão Khổng Thanh Vũ. Nếu văn hội trưởng đứng ra, gặp một lần cũng không sao. Khổng Thanh Vũ rất nhanh sẽ đưa ra hồi phục. Đối với La Tu tới nói, có Văn Thiên Hồng ra mặt giao thiệp, chính mình chỉ cần chờ đợi liền có thể. Cũng không lâu lắm, Văn Thiên Hồng liền tìm tới hắn, nói, Lục Phi Trần đã có đáp lại, ngươi đi theo ta. Đi theo ở Văn Thiên Hồng phía sau. La Tu đi ra thợ săn công đoàn phân bộ. Sau đó trở về Vân Long quận thành một nhà xa hoa trong tiểu lâu. Ở tiểu lâu cao tầng nhất phòng riêng. Khi làm La Tu đi ở Văn Thiên Hồng phía sau tiến vào thì liền nhìn thấy Lục Phi Trần đã ở trong phòng chờ. Ngoại trừ Lục Phi Trần ở ngoài, còn có một cái hạc phát đồng nhan ông lão, cùng một cái giữ lại râu dê người đàn ông trung niên. Văn hội trưởng, Lục Phi Trần cùng cái kia hạc phát đồng nhan ông lão đứng dậy hướng về Văn Thiên Hồng hành lễ. La Tu chú ý tới, cái kia giữ lại râu dê người đàn ông trung niên vẫn chưa đứng dậy hành lễ. Hiển nhiên thân phận cũng không đơn giản. Ở ba người đối diện, Văn Thiên Hồng mang theo La Tu ngồi xuống. Ha ha, có thể làm cho văn hội trưởng tự mình đứng ra. Tên tiểu tử này chẳng lẽ là ngươi tân chiêu nhập thiên tài thành viên? Râu dê người đàn ông trung niên đột nhiên híp mắt cười nói. Cùng ngươi thỉnh hội trưởng không quan hệ đi. Văn Thiên Hồng không mặn không nhạt trả lời một câu. Cùng lúc đó, La Tu trong tai trực tiếp truyền đến Văn Thiên Hồng truyền âm. Nói cho hắn cái kia hạc phát đồng nhan ông lão chính là Khổng Thanh Vũ, râu dê người đàn ông trung niên, nhưng là trận pháp sư tổ sẽ phân bộ hội trưởng Thịnh Hoa Phong. Tứ đại công đoàn lẫn nhau hợp tác, nhưng cũng là quan hệ cạnh tranh. Thân là Vân Long quận bên trong bốn đại cự đầu một trong, Văn Thiên Hồng cùng Thịnh Hoa Phong giữa hai người cũng là có chút hố không ra. Đối mặt Văn Thiên Hồng lạnh nhạt đáp lại, cái kia Thịnh Hoa Phong ngược lại cũng không để ý. Cười cười nói, dựa theo quy củ, thợ săn công đoàn là không cho phép nhúng tay cá nhân ăn oán. Văn hội trưởng giải thích thế nào? Vậy ngươi Thịnh Hoa Phong không cũng nhúng tay sao? Ngươi có thể giải thích thế nào? Tựa hồ trận pháp sư tổ sẽ không có treo thưởng nhiệm vụ này nói chuyện đi. Văn Thiên Hồng cười lạnh nói. Rất hiển nhiên, Lục Phi Trần cùng Khổng Thanh Vũ tự biết thân phận cùng Văn Thiên Hồng có khoảng cách. Lo lắng cho mình chịu thiệt, liền mời Thịnh Hoa Phong. Ta trận pháp sư tổ sẽ cùng ngươi thợ săn công đoàn có thể không giống nhau. Ta cùng Khổng trưởng lão quan hệ không tệ. Miễn cho ngươi lấy lớn ép nhỏ. Vì lẽ đó tới xem một chút. Nói tới chỗ này, Thịnh Hoa Phong ánh mắt rơi xuống La Tu trên người. Cười nói, văn hội trưởng nhưng là võ vương bốn tầng cường giả. Có thể lấy treo thưởng nhiệm vụ xin hắn đứng ra. Tiểu tử không đơn giản à. Lời vừa nói ra, Lục Phi Trần cùng Khổng Thanh Vũ cũng đồng loạt hướng về La Tu trông lại. Nham hiểm lão già. La Tu trong lòng không nhịn được thầm mắng. Thịnh Hoa Phong mới vừa nói, rõ ràng có ý đồ riêng, sẽ để những người khác người cảm giác mình có thể phát sinh treo thưởng nhiệm vụ mời ra văn hội trưởng đứng ra. Trên người khẳng định có cấp 5 bảo vật. Bất quá Thịnh Hoa Phong dù sao cũng là thân phận cùng Văn Thiên Hồng ngang ngửa bá chủ. La Tu cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, tiền bối quá khen rồi. Vãn bối chỉ là số may, được một vị võ vương một tầng cường giả truyền thừa. Trên thực tế cái kia bộ thần võ vương chính là vương giả 7 tầng cảnh giới trở lên cường giả. Lại là cấp 5 rèn đúc đại sư. La Tu sở dĩ nói như vậy, một mặt là giải thích mình có thể lấy ra cấp 5 bảo vật. Một mặt cũng là nói cho đối diện ba người, võ vương một tầng cường giả cũng không để lại càng nhiều thứ tốt. Hắn nói như vậy, Thịnh Hoa Phong, Lục Phi Trần cùng Khổng Thanh Vũ có thể hay không tin. La Tu cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chuyện này càng là lại đột nhiên nhô ra một cách Thịnh Hoa Phong nhúng tay. Nói không chắc sẽ có biến số gì. Lục Mộng Giao đây. Văn Thiên Hồng cau mày nhìn phía đối diện Lục Phi Trần. Lạnh lùng nói, lần này La Tu ủy thác ta đứng ra. Hắn có một số việc muốn đích thân hướng về Lục Mộng Giao để hỏi rõ ràng. Ta ở thư bên trong đã nói rất rõ ràng. Nàng người đâu? Lục Phi Trần thân phận ở võ giả bình thường trong mắt hay là rất cao quý. Nhưng đối với Văn Thiên Hồng tới nói, nhưng kém xa lắm. Mặc dù là bỏ qua một bên thân phận không nói chuyện, Lục Phi Trần một cách luyện thần võ tông dám ngỗ nghịch chính mình một cách võ vương cường giả. Cái kia thuần túy chính là muốn chết. Cảm nhận được Văn Thiên Hồng trên người tỏa ra ý lạnh, Lục Phi Trần sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá vừa lúc đó, một luồng khí tức lan tràn ra, chống lại rồi Văn Thiên Hồng trên người tán thả khí tức. Thịnh Hoa Phong mở miệng nói, Lục Mộng Giao sự tình liên lụy Tiêu Giao Môn bên trong sự tình. Coi như Văn hội trưởng ngươi là tiếp nhận rồi treo thưởng nhiệm vụ ủy thác, nhưng nhúc tay những thế lực khác bên trong tranh đấu, nhưng là công đoàn minh lệnh cấm chỉ. Một bên La Tu thoáng nhíu mày, này Thịnh Hoa Phong tựa hồ đối với thợ săn công đoàn quy củ cực kỳ rõ ràng hiểu rõ. Thịnh Hoa Phong, ngươi nhất định phải dùng quy củ đến nói chuyện. Văn Thiên Hồng nhưng là bỗng nhiên cười gằn lên, mắt sáng như đuốc giống như vậy, nhìn thẳng hướng về Thịnh Hoa Phong. Lời vừa nói ra, La Tu nhìn thấy đôi kia diện Thịnh Hoa Phong sắc mặt hơi có chút biến ảo. Nói, đây là Lục Phi Trần, Lục Mộng Giao cùng La Tu chuyện. Ta cảm thấy vấn đề cho chính bọn hắn đến đàm luận tốt hơn. La Tu cảm thấy cái này Thịnh Hoa Phong có chút tránh nặng tìm nhẹ, tựa hồ không dám nhìn thẳng Văn Thiên Hồng vừa nãy chất vấn. Văn Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, có vẻ hơi hung hăng. Mới vừa rồi còn một bộ dám cùng Văn hội trưởng mũi nhọn đấu với đao sắc Thịnh Hoa Phong, khí thế nhưng là xuống dốc không phanh. Điều này làm cho Lục Phi Trần cùng Khổng Thanh Vũ hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy có chút không ổn. Hai vị bá chủ một phen đối thoại sau khi, rốt cuộc đến phiên La Tu mở miệng. Hắn nhìn phía Lục Phi Trần, nói, Lục môn chủ, ngươi muốn giết ta đầu đuôi câu chuyện ta đã biết được. Ta hiện tại chỉ muốn thấy Mộng Giao một mặt. Không được. Lục Phi Trần kiên quyết từ chối, tựa hồ không có bất kỳ có thể chỗ thương lượng. La Tu sắc mặt không khỏi phát lạnh, ngữ khí cũng trở nên lạnh rất nhiều. Nói, Lục môn chủ, ta hy vọng ngươi không muốn quá phận quá đáng. Nếu như không phải là bởi vì Mộng Giao, hay là ngươi hiện tại đã không cách nào ngồi ở chỗ này theo ta đối thoại. Đối với một cách muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết người, nếu như đối phương không phải Lục Mộng Giao phụ thân, hắn chắc chắn sẽ không có tốt như vậy tính khí cùng với đối thoại. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể ở thợ săn công đoàn tuyên bố giết chết Lục Phi Trần treo thưởng nhiệm vụ. Tin tưởng sẽ có võ vương cường giả đồng ý ra tay tới làm này đan chuyện làm ăn. Thợ săn săn giết mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ có yêu thú. Ngươi uy hiếp ta. Lục Phi Trần sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hắn tuy rằng kiêng kỵ Văn Thiên Hồng, nhưng La Tu là cái thứ gì? Chỉ là một cái khí hải võ giả cũng dám uy hiếp chính mình một cái đường đường luyện thần võ tung. Cùng lúc đó, hắn còn thả ra khí thế của chính mình, hướng về La Tu áp bách tới. Lục Phi Trần, cho ta chú ý ngươi thái độ. Văn Thiên Hồng lạnh rên một tiếng, Lục Phi Trần tán thả ra khí thế liền trong nháy mắt tán loạn. Lục môn chủ, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ta muốn gặp Mộng Giao, ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý? Có Văn Thiên Hồng ở bên cạnh, La Tu không kiêng dè gì, trực tiếp đứng dậy, rất hung hăng quan sát Lục Phi Trần quát lên. Lục Phi Trần có thể nói rất ước đòi mạng, thân là ngoại môn chi chủ, khi nào có khí hải võ giả dám như vậy vinh vang đắc ý quan sát chính mình. Vì lẽ đó Lục Phi Trần căn bản không thêm bất kỳ suy tư quát lạnh, muốn gặp con gái của ta, nằm mơ. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy nàng. La Tu trong lòng đọng lại lửa giận trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Hắn quay đầu nhìn về Văn Thiên Hồng. Hội trưởng đại nhân, nếu như ta treo giải thưởng giết chết Lục Phi Trần nhiệm vụ, cần trả giá thế nào thù lao? Lấy ngươi cho ta ba cái bảo vật đầy đủ giết chết ba cái Lục Phi Trần. Văn Thiên Hồng trực tiếp hồi đáp. Đối với hắn mà nói, Lục Phi Trần tính mạng nhiều lắm cũng là cùng một cái cấp 5 bảo vật ngang ngửa. Cần ta giết hắn sao? Một luồng ác liệt vô cùng sát cơ từ vị này xem ra ôn văn nhĩ nhã hội trưởng đại nhân trên người mãnh liệt đập ra. Chương 63, di hình hoán cốt. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Văn Thiên Hồng trên người sát cơ hoàn toàn không thêm chút nào che giấu. Đối mặt như vậy một vị bất luận thực lực địa vị đều vô cùng mạnh mẽ võ đạo vương giả. Lục Phi Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lên. Văn hội trưởng, chẳng lẽ thợ săn công đoàn muốn nhúng tay ta Tiêu Giao Môn bên trong sự tình sao? Khổng Thanh Vũ cũng không cách nào bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía Văn Thiên Hồng nói rằng. Hắn cũng là võ đạo vương giả cảnh giới. Cứ việc thực lực địa vị so với Văn Thiên Hồng kém một chút. Nhưng cũng có cùng với đối thoại tư cách. Văn Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng. Thu hồi sát cơ. Hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay Tiêu Giao Môn sự tình. Bằng không trận pháp sư tổ biết. Rèn đúc sư tổ biết. Còn có luyện dược sư công đoàn liền sẽ tìm được cớ nhằm vào thợ săn công đoàn. Tứ đại công đoàn trong lúc đó trước sau đều duy trì vi diệu cân bằng. Hắn tiếp thu La Tu thôi. Cũng chỉ là phụ trách bảo vệ La Tu thân người an toàn. Không thể trực tiếp ra tay giúp hắn giết chết Lục Phi Trần. Hắn nói muốn giết Lục Phi Trần cũng vẻn vẹn là hù dọa đối phương mà thôi. Đương nhiên, nếu như là những thế lực khác, hoặc là tán tu bên trong võ vương, liền không sẽ phải chịu thợ săn công đoàn hạn chế. Là xuất thủ hay không giết chết Lục Phi Trần, chỉ dựa vào cá nhân ý nguyện. Trong bao xương, song phương trong lúc đó bầu không khí lập tức trở nên trầm ngưng lên. La Tu có thể cảm giác ra được, Lục Phi Trần là quyết tâm không cho hắn nhìn thấy Mộng Giao. Để tránh khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hơn nữa La Tu cũng rất rõ ràng. Mình không thể kế tục ở thợ săn công đoàn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ xin mời cách khác cường giả ra tay rồi. Dù sao hắn một cách nho nhỏ khí hải võ giả. Nếu là lộ tài lộ quá nhiều. Tất nhiên sẽ cho mình đưa tới phiền toái lớn. Lục môn chủ, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng để ta thấy Mộng Giao một mặt. La Tu ngữ khí âm trầm nói. Lục Phi Trần lạnh rên một tiếng. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Mộng Giao đã quyết định. Sau 3 ngày cùng Cẩu Kim Xuyên định ra việc kết hôn. Lục Phi Trần trong lòng rất rõ ràng. Nếu để cho La Tu cùng Mộng Giao gặp mặt. La Tu nhất định sẽ đem chính mình muốn giết chuyện của hắn nói cho Mộng Giao. Lại không nói Mộng Giao liệu sẽ có bởi vì chuyện này mà đối với hắn người phụ thân này lòng sinh sự thù hận. Tối thiểu muốn có được Cẩu Hoàng Nghĩa 3 vị trưởng lão chống đỡ. Là tuyệt đối không thể. Đùng. La Tu bỗng nhiên vỗ bàn một cái chạm lên, một đôi mắt bên trong tất cả đều là lửa giận, nhìn thẳng Lục Phi Trần. Đem con gái của chính mình cho rằng tranh quyền đoạt lợi công cụ, Lục Phi Trần ngươi quả thực chính là cái xúc sinh. La Tu gào thét mắng. Ngươi dám mắng ta. Lục Phi Trần cũng là trong mắt bốc hỏa. Hắn đường đường luyện thần 9 tầng cảnh giới võ tông khi nào bị người như vậy bắt nạt quá. Mắng ngươi là khinh. Nếu như không phải thực lực của ta không đủ. Nếu như ngươi không phải là Mộng Giao phụ thân. Ta khẳng định giết ngươi. La Tu trên mặt mang theo khinh bị quát lạnh. Ngươi. Lục Phi Trần giận tím mặt. Nhưng ngồi ở La Tu bên người Văn Thiên Hồng để hắn không thể không đem lửa giận áp chế một cách cưỡng ép xuống. Ha ha! Một cái khí hải võ giả lại lớn lối như vậy. Không biết Văn hội trưởng có thể hay không tại mọi thời khắc đều ở bên người bảo vệ ngươi đây. Một bên Thỉnh Hoa Phong đột nhiên cười híp mắt nói rằng. Hắn câu nói này tiết lộ ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì là nếu như không có Văn Thiên Hồng ở bên người. La Tu một cách nho nhỏ khí hải võ giả. Còn không là mặt cho nhào nặn. Lục Phi Trần cùng Khổng Thanh Vũ hiển nhiên cũng đều hiểu đạo lý này. Ám đạo trước hết để cho tiểu tử này hung hăng một lúc. Sau đó nhất định phải để hắn hối hận ngày hôm nay lần này cử động. Không nghi ngờ chút nào. Mặc dù là mời Văn Thiên Hồng vị hội trưởng này đại nhân đứng ra. Lần này đàm phán. Vẫn là lấy vỡ bàn mà kết thúc. Trở lại thợ săn công đoàn, Văn Thiên Hồng đem La Tu cho hắn 3 cái bảo vật lấy ra để lên bàn diện. Bởi vì công đoàn quy củ, ta không thể nhúng tay những thế lực khác bên trong sự vụ. Vì lẽ đó ngày hôm nay không có thể giúp trên ngươi gấp cái gì. Những thứ đồ này, ngươi nhận lấy đi. Cứ việc này 3 cái cấp 5 bảo vật đối với Văn Thiên Hồng cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Nhưng lấy thân phận địa vị của hắn, ngược lại cũng không đến nỗi không công mà hưởng lộc. Ham muốn dưới La Tu những thứ đồ này. Bất kể nói thế nào, nếu như không có hội trưởng đại nhân đứng ra, ta một cái khí hải võ giả tìm tới cửa, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. La Tu cũng không có dự định thu hồi những thứ đồ này. Nếu như có thể dùng ba cái bảo vật kết giao vị hội trưởng này đại nhân, hơn nữa Thanh Vân Thành Diệp Hướng Đấu, tối thiểu sau đó cha mẹ hắn tỷ tỷ ở Vân Long quận bên trong an nguy, tất nhiên có thể cùng có nhất định bảo đảm. Văn Thiên Hồng cười cợt, nơi nào không hiểu La Tu tâm tư. Hơn nữa hắn cảm thấy La Tu trên người khả năng không chỉ có chút ít đồ này. Bất quá coi như La Tu đồ vật nhiều hơn nữa, vậy cũng là La Tu. Hắn ngược lại cũng không đến nỗi sinh ra tham niệm đến. Ngươi hiện tại mặc dù là công đoàn bên trong thiên tài thành viên, thế nhưng công đoàn đối với thiên tài bồi dưỡng, chỉ nhắc tới cung công pháp cùng tài nguyên, sẽ không cho dư che chở. Vì lẽ đó ta cũng không cách nào trợ giúp ngươi quá nhiều. Văn Thiên Hồng chậm rãi nói rằng, ngươi còn có thể ở thợ săn công đoàn tuyên bố tân treo thưởng nhiệm vụ. Chỉ cần có không phải thợ săn công đoàn người nội bộ viên đỡ lấy nhiệm vụ này, thì sẽ không chịu đến công đoàn quy củ hạn chế, có thể tùy tiện ra tay. Bất quá bất kể là ai đỡ lấy nhiệm vụ này, tất nhiên phải đắc tội Tiêu Giao Môn. Ta phỏng chừng rất khó có người đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ như vậy. Đương nhiên, Văn Thiên Hồng có một câu nói không nói. Vậy thì là nếu như có đầy đủ lợi ích xu thế, nhất định sẽ có người đồng ý đỡ lấy nhiệm vụ. Thế nhưng hắn không cảm thấy La Tu có thể lấy ra lớn như vậy lợi ích, để rất nhiều võ vương cường giả đều su chi như phụ. Hơn nữa coi như là có một cái khí hải võ giả lấy ra những thứ đồ này đến, coi như là công đoàn thiên tài thành viên, cũng tuyệt đối là họ không phải phúc. La Tu tuy rằng tuổi trẻ, đạo lý như vậy nhưng cũng rõ ràng. Thế nhưng nếu để cho Lục Mộng Giao gả cho một cái chính mình không thích người, trở thành cha nàng dùng để tranh quyền đoạt lợi công cụ, đây tuyệt đối là La Tu không thể nào tiếp thu được. Văn Thiên Hồng không có lại tiếp tục chối từ. La Tu lấy ra ba cái bảo vật, từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, nói, đây là một viên di hình hoán cốt đan, có thể ở trong vòng 10 canh giờ thay đổi dung mạo của ngươi. Nếu như ngươi nhất định phải đi thấy Lục Mộng Giao một mặt, viên thuốc này có thể để cho ngươi lẫn vào Tiêu Giao ngoại môn. Nhìn thấy viên thuốc này, La Tu ánh mắt sáng lên. Đây là một viên tam phẩm đan dược, tuy rằng không tính quý giá, nhưng vừa vặn thích hợp hắn dùng. Chỉ cần cẩn thận một ít không bị phát hiện liền có thể. Nhiều tạ hội trưởng đại nhân. La Tu nói cảm ơn một tiếng, cầm lấy trong bình ngọc đan dược, liền xoay người cáo từ. Tiêu Giao ngoại môn trụ sở trước đại môn có hai tên đệ tử ngoại môn phụ trách thủ vệ. Bất quá nơi này trông coi cũng không tính nghiêm ngặt, chỉ cần lấy ra thân phận lệnh bài liền có thể đi vào. Dù sao Tiêu Giao ngoại môn cũng không có cái gì bí mật lớn, mặc dù có người trà trộn vào đi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Một khi bị phát hiện, muốn trốn ra được liền khó khăn. Vẫn là toàn thân áo đen, dùng di hình hoán cốt đan sau, La Tu thân cao biến ải một chút, da rẻ có chút hắc, khuôn mặt cũng biến hóa rất lớn, xem ra lại như là hơn 20 tuổi chàng thanh niên. Hắn cõng lấy một thanh kiếm, đi tới Tiêu Giao ngoại môn, đem đệ tử ngoại môn thân phận lệnh bài lấy ra sáng ngời, liền không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, trực tiếp liền đi vào. Sau khi đi vào, La Tu không có bất kỳ trì hoãn, thẳng đến Lục Mộng Giao chỗ ở mà đi. Cứ việc hắn dáng vẻ xem ra nhìn không quen mặt, nhưng Tiêu Giao đệ tử ngoại môn đông đảo, dù sao cũng chẳng có ai đối với hắn sản sinh hoài nghi. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, đi qua đá vụn đường mòn, La Tu rất xa nhìn thấy một tòa đình viện, tòa lạc ở hồ nhỏ bên cạnh. Nơi này chính là Lục Mộng Giao chỗ ở. La Tu cũng không có mạo muội quá khứ, chú ý tới có mấy người ảnh bồi hồi ở tòa này đình viện phủ cận. Không nghi ngờ chút nào, những người này nhất định là Lục Phi Trần sắp xếp. phòng ngừa hắn che giấu thân phận tiến vào Tiêu Giao ngoại môn tìm đến Lục Mộng Giao. Một khi hắn quá khứ khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm không cần Lục Phi Trần lại đây, tùy tiện một cách tiên thiên võ sư liền có thể đem hắn bắt. Sinh mệnh nhận biết tản ra ở La Tu nhận biết trong phạm vi. Đình viện phủ cận tổng cộng có 7 cố thuộc về võ giả hơi thở sự sống. Trong này một đạo hơi thở sự sống, La Tu không thể quen thuộc hơn được, chính là thuộc về Lục Mộng Giao khí tức. Mà cái khác lục đạo khí tức ở La Tu nhận biết bên trong, có 3 cái khí hải 7 tầng, 2 cái khí hải 8 tầng, 1 cái khí hải 9 tầng. Sự phát hiện này để La Tu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có tiên thiên võ sư, hắn liền không cần lo lắng cái gì. Sinh mệnh nhận biết phạm vi có thể bao phủ hơn 500 mét phạm vi. La Tu cũng không có phát hiện nữa có những người khác ẩn giấu. Tưởng niệm đến đây, La Tu cất bước hướng về đình viện phương hướng đi đến. Bồi hồi ở đình viện phủ cận 6 tên võ giả cũng là trong nháy mắt liền chú ý tới đi tới La Tu, trực tiếp liền vây quanh. Người tới người phương nào? Cầm đầu khí hải 9 tầng võ giả hỏi. La Tu cau mày, nói, ta đến bái phỏng Lục tiểu thư, các ngươi ngăn cản ta là có ý gì? Môn chủ có lệnh, bất kỳ tiếp cận Lục tiểu thư chỗ ở người đều nhất định phải xác định thân phận. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Người võ giả này lạnh lùng nói rằng. Vừa nghe câu nói này, La Tu càng thêm xác định Lục Phi Trần đã sớm phòng bị hắn thay đổi dung mạo trà trộn vào đến rồi. Một khi bị những người này mang đi, thân phận tất nhiên bại lộ. Dù sao di hình hoán cốt đan có thể giấu giếm được tiên thiên võ sư, cũng tuyệt đối sẽ bị luyện thần võ tông nhìn thấu. Bởi vì đạt đến luyện thần cảnh giới cường giả, linh hồn nhận biết ngưng tụ thành niệm lực, nhìn thấu di hình hoán cốt đan ngụy trang dễ như ăn cháo. La Tu biết đồng thủ là tất không thể miễn. Chen, nếu quyết định đồng thủ, La Tu liền tiên hạ thủ vi cường. Vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng tới cực quang kiếm quyết bên trong tia chớp kiếm thức, khóa chặt cái kia cầm đầu khí hải 9 tầng võ giả. Làm càn, lại dám cãi lời môn chủ chi lệnh, bắt lại cho ta. Cầm đầu khí hải võ giả nổ quát một tiếng, trực tiếp liền muốn rút đao. Leng keng một tiếng, ánh lửa tung tóe. Này cầm đầu võ giả tốt xấu cũng là khí hải 9 tầng, dù cho là La Tu khoái kiếm cũng không cách nào chính diện một đòn giết chết. Bị đối phương trường đao trong tay ngăn trở. Bất quá La Tu tay trái cũng không nhàn rỗi, lại là một quyền đảo ra, tấn dường như sét đánh. Ra tay tốc độ không chút nào so với kiếm chậm. Cái kia cầm đầu khí hải 9 tầng võ giả hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Ngưng tụ chân khí ở bên ngoài thân hình thành vòng bảo vệ. Thầm nghĩ coi như bị người này nắm đấm đánh một thoáng, có chân khí hộ thể phòng ngự, cũng sẽ không được bao lớn thương. Oành! Trong chớp mắt, La Tu nắm đấm liền chặt chẽ vững vàng đánh vào đối phương trên ngực. Cú đấm này, La Tu không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp xuyên thấu qua hộ thể chân khí tổn thương sinh mệnh mạch lạc. Cái kia khí hải 9 tầng võ giả hoành bay ra ngoài, trong miệng phun máu, té xỉu trên đất, trùng không đả thương nổi. Mà vào lúc này, cái khác 5 cái đệ tử ngoại môn này mới phản ứng được. Vù, trong tay ám ảnh kiếm rung động. La Tu không phải một cái lòng dạ mềm yếu người, ánh kiếm của hắn như tia chớp màu đen, chỉ là mấy cái lấp lóe, vây công hắn 4 tên khí hải võ giả liền đều nhuyễn ngã xuống đất, yết hầu nơi bị cắt rời, máu tươi dâng trào. La Tu rất rõ ràng, hắn không giết những người này, một khi để bọn họ đi mật báo lấy Lục Phi Trần đối với hắn sát cơ, khẳng định chắc chắn phải chết. Đang lúc này, trong phòng Lục Mộng Giao nghe được động tĩnh, đẩy cửa phòng ra, đúng dịp thấy La Tu đem cái kia vài tên võ giả chém giết một màn. Ngươi là người phương nào? Lục Mộng Giao kinh hô một tiếng, làm sao cũng không nghĩ tới, ở Tiêu Giao ở ngoài trong môn phái lại có thể có người dám động thủ giết người. Mộng Giao, là ta ta là La Tu. La Tu mau mau nói rằng, ta dùng di hình hoán cốt đan biến hóa dung mạo. Chương 64, Lục Mộng Giao lựa chọn. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Cứ việc giờ khắc này La Tu dùng di hình hoán cốt đan thay đổi dung mạo. Lục Mộng Giao sau khi kinh ngạc, liền có thể xác định. Trước mắt người này, chính là La Tu. Thật là ngươi sao? Ngươi không phải rời đi Vân Long quận sao? Mấy người này lại là chuyện gì xảy ra? Lục Mộng Giao nhìn thấy La Tu trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta chưa bao giờ rời khỏi, mấy người này hẳn là phụ thân ngươi sắp xếp ở chung quanh đây giám thị ngươi. La Tu trực tiếp nói. Lục Mộng Giao một mặt mờ mịt, có chút không rõ La Tu lời nói này rốt cuộc là ý gì. Mấy bộ thi thể nằm ngang ở. La Tu rất rõ ràng chính mình thời gian có hạn. Liền nói tóm tắt. Đem Lục Phi Trần phái người đem hắn người thân nắm lên đến. Ý đồ đem chính mình đưa vào chỗ chết sự tình nói ra. Chuyện này, cái này không thể nào. Lục Mộng Giao sau khi nghe xong, mặt cười trên tất cả đều là trắng xám vẻ. Ngay khi ngày hôm trước, phụ thân còn nói cho hắn La Tu cầm tài nguyên rời đi. Lúc đó nàng liền cảm thấy La Tu khẳng định không phải người như thế. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Phụ thân lại trong bóng tối làm nhiều như vậy tay chân. Nàng cũng không nghĩ tới. Phụ thân vì tranh quyền đoạt lợi. Không chỉ có muốn hy sinh nàng nữ nhi này một đời hạnh phúc. Thậm chí còn muốn giết chết La Tu. Nhìn thấy Lục Mộng Giao ánh mắt kia mờ mịt. Sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. La Tu bỗng nhiên có chút hối hận đem chuyện này nói cho nàng. Dù sao đối với Lục Mộng Giao tới nói. Biết cha của chính mình thì ra là như vậy kẻ nham hiểm. Trong lòng khẳng định là khó có thể chịu đựng. Thế nhưng rất nhanh La Tu liền đem loại ý nghĩ này bỏ đi ở sau gáy. Bởi vì so sánh với nhau. Hắn càng không muốn để Lục Mộng Giao trở thành Lục Phi Trần tranh quyền đoạt lợi công cụ. Vật hy sinh. Mộng Giao đi theo ta đi, chúng ta rời đi nơi này. La Tu không đành lòng nhìn nàng thương tâm dáng vẻ. Hắn lần này đến, chính là phải đem chân tướng của chuyện nói cho nàng. Sau đó mang theo nàng rời đi Vân Long quận. Bỏ trốn sao? Lục Mộng Giao nhìn trước mắt La Tu, khi biết chân tướng của chuyện sau, nàng thật sự rất muốn đi thẳng một mạch. Thế nhưng, nếu như ta đi rồi, phụ thân làm sao bây giờ? Ở lúc còn rất nhỏ mẫu thân chết bệnh. Chính là phụ thân đưa nàng một tay nuôi lớn. Đối với nàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc bảo vệ. Một khi chính mình đi rồi. Khổng Thanh Vũ tổ sư tranh cướp chức trưởng môn thất bại. Phụ thân cũng tất nhiên bị liên lụy. Tính mạng đáng lo. Mộng Giao, nhanh đi theo ta đi, không đi nữa, liền không kịp. La Tu lo lắng nói rằng đồng thời đưa tay đi kéo Lục Mộng Giao tay. Bởi vì ở tính mạng của hắn nhận biết bên trong có mấy cái đệ tử ngoại môn chính tiếp cận nơi này. Không. Ta không thể đi. Lục Mộng Giao nhưng là đột nhiên lùi về phía sau mấy bước. Vành mắt ửng hồng. Nước mắt đào quanh. La Tu. Chính ngươi đi thôi. Đang quyết định lựa chọn thời khắc này. Nàng cuối cùng vẫn là từ La Tu cùng phụ thân trong lúc đó. Lựa chọn cha của chính mình. Trong lòng nàng không nỡ La Tu. Nhưng càng không thể trơ mắt nhìn cha của chính mình đi chết. Nàng không thể làm một cách bất hiếu con gái. La Tu. Cùng với ngươi cái kia đoạn tháng ngày. Là đời ta vui vẻ nhất thời gian. Nhưng ta thật sự không thể đi theo ngươi. Từ khi hỏa dương tuyệt mạch bệnh phát sau khi. Vốn tưởng rằng này một đời sống tối đa bất quá hơn 20 tuổi. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải La Tu. Là La Tu. Cho nàng sống sót hy vọng. Hơn nữa trải qua một quãng thời gian ở chung. Nàng cũng thích cái này so với mình nhỏ tuổi không ít nam nhân. Thế nhưng tất cả những thứ này. Ở tại bọn hắn đi tới Tiêu Giao ngoại môn gặp lại thời khắc này. Rồi lại đột nhiên sinh ra biến cố. Cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh đã mơ hồ có thể thấy được. Mộng Giao, ngươi nhất định phải lựa chọn lưu lại. La Tu biết Lục Mộng Giao ý nghĩ, nàng sở dĩ lưu lại, là vì cha của chính mình. Nàng thà rằng từ bỏ tình cảm giữa hai người, từ bỏ chính mình hạnh phúc. Nhìn thấy Lục Mộng Giao gật đầu. La Tu hỏi lần nữa. Nếu như Lục Phi Trần đúng là một cái người cha tốt, thì sẽ không dùng những này âm mưu dù kế bức bách ngươi đi gả cho cái kia cái gì Cẩu Kim Xuyên. Ngươi cần nghĩ cho rõ. La Tu, xin lỗi. Lục Mộng Giao mặt đầy nước mắt, khóc càng thêm thương tâm. Nàng biết, một khi La Tu xoay người rời đi, hai người bọn họ liền mãi mãi không có khả năng, sẽ không còn là người của một thế giới. Lớn mật cuồng đồ lại tàn hại đồng môn, nắm lấy hắn bảo vệ Lục tiểu thư. Đang lúc này, 7, 8 cái đệ tử ngoại môn nhìn thấy những thi thể này, đồng thời cũng nhìn thấy La Tu. Nghe được Lục Mộng Giao tiếng khóc, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh liên tiếp, những kia các đệ tử ngoại môn hướng về bên này vây quanh. Đồng thời có một người lặng yên lùi về sau, hẳn là mật báo đi tới. La Tu biết mình nhất định phải rời đi, bằng không khó giữ được tính mạng. Hắn thở dài một hơi, đưa tay lau đi Lục Mộng Giao nước mắt trên mặt. Nhưng nàng nhưng khóc càng thương tâm, nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Ta không trách ngươi. La Tu nói rồi một câu nói như vậy, sau đó xoay người rời đi. Đối với cái kia vây công tới được mấy cái đệ tử ngoại môn, La Tu cũng không có dây dưa. Thân hình loáng một cái, liền lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt cùng với bên trong hai người gặp thoáng qua, hướng về xa xa phi vút đi. Truy! Không thể để cho hắn chạy thoát. Tiêu Dao đệ tử ngoại môn rất nhiều, theo càng ngày càng nhiều người bị kinh động, gia nhập truy sát vây chặt hàng ngũ. La Tu muốn từ nơi này chạy đi, liền càng thêm khó khăn. Duy nhất để hắn khá là vui mừng chính là, khu vực này là đệ tử ngoại môn chỗ ở. Những kia tiên thiên tu vi chấp sự, cùng với Lục Phi Trần nơi ở, đều cách nhau khá xa. Chỉ cần ở tại bọn hắn những cao thủ tới rồi trước chạy đi, liền có thể bình yên không lo. Bởi vì Tiêu Dao ngoại môn đối diện chính là thợ săn công đoàn. Chỉ cần đi vào công đoàn phòng khách, coi như là Lục Phi Trần cũng tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Dựa vào thập phương tàn ảnh thân pháp, La Tu tốc độ rất nhanh, dọc theo đường đi đều là làm hết sức tránh khỏi giao thủ. Rất nhanh liền đến trụ sở cửa lớn phố cận. Lớn mật tặc tử, ta Tiêu Dao ngoại môn há lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đột nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến. Trụ sở trước đại môn xuất hiện một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Trường đao rộng mở ra khỏi vỏ, một đao hướng về La Tu bổ tới. Là Cố Vĩnh Khang sư huynh. Cố sư huynh nếu ra tay, trừ phi là tiên thiên cảnh võ sư, bằng không cái này tặc tử khẳng định trốn không thoát. Bởi vì di hình hoán cốt đan duyên cớ, những đệ tử ngoại môn này tự nhiên không cách nào nhận ra bọn họ truy sát người này chính là La Tu. Đối với Cố Vĩnh Khang người này, La Tu cũng không xa lạ gì. Chính là Phi Long Tháp xếp hạng thứ nhất đệ tử ngoại môn. Có người nói là khí hải 9 tầng cảnh giới đỉnh cao cao thủ. Xoạt. Chỉ thấy La Tu thân thể loáng một cái, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Hầu như là trong nháy mắt, liền né tránh Cố Vĩnh Khang bổ ra một đao. La Tu rất rõ ràng Cố Vĩnh Khang ngăn chặn cửa lớn, hắn muốn rời khỏi, nhất định phải đánh bại người này. Vù. Vung động trong tay ám ảnh kiếm, ánh kiếm màu đen nhanh như tia chớp xẹt qua. Cố Vĩnh Khang lạnh rên một tiếng. Từ cách này xông vào Tiêu Dao ngoại môn ra hỏa khí tức trên người đến xem, bất quá là một cái khí hải 3 tầng võ giả. Trong tình huống bình thường, loại này cấp bậc ra hỏa căn bản không đáng hắn ra tay. Bất quá khi hắn phát hiện đối phương chiêu kiếm này tốc độ nhanh như cực hạn thời gian, hắn đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cái khí hải 3 tầng võ giả, làm sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy? Như thế ác liệt công kích, Cố Vĩnh Khang không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vã triển khai thân pháp né tránh. Nhưng La Tu vung ra kiếm rõ ràng càng nhanh hơn, ở hắn ngực lưu lại một đạo vết máu. Cùng lúc đó, ở Cố Vĩnh Khang né tránh chiêu kiếm này trước mắt, La Tu đột nhiên ra tốc như lướt qua, muốn từ Tiêu Dao ngoại môn chạy đi. Trốn chỗ nào? Một tên râu tóc tung bay ông lão hướng về nơi này chạy như bay đến. Tốc độ nhanh chóng. Coi như là La Tu toàn lực triển khai thập phương tàn ảnh. Cũng tất nhiên kém xa Tiết Cấp. Trương Lữ Lương. La Tu một chút liền nhận ra tên này với hắn có cừu oán lão gia hỏa. Hơn nữa hắn còn biết. Cái này Trương Lữ Lương chính là tiên thiên 9 tầng cảnh giới đại vũ sư. Tiểu tử, ngươi cho rằng dùng di hình hoán cốt đan lão phu liền nhận ngươi không ra sao? Lục môn chủ không có giết chết ngươi, xem ra ngươi nhất định là muốn chết ở tay của lão phu bên trong. Trương Lữ Lương diện hàn như xương, lấy chân khí truyền âm, âm thanh vang vọng ở La Tu trong tay. Hiển nhiên, Trương Lữ Lương nói ra này phồn hoa đến, khẳng định cũng biết Lục Phi Trần ở Thanh Vân Thành muốn giết chuyện của hắn. Trên thực tế ở Trương Lữ Lương xem ra, cái kia Lục môn chủ quả thực chính là cởi quần thối lắm làm điều thừa. Nếu muốn giết chết cái này La Tu, lúc trước vì sao còn muốn bảo vệ hắn? Trực tiếp để hắn giết chết không là được. Liên quan với chức trưởng môn tranh cướp chính là nội môn cơ mật. Lấy này Trương Lữ Lương thân phận địa vị, nhưng là cũng không biết trong này nội tình. Hắn sở dĩ biết Lục Phi Trần muốn giết chết La Tu cũng là thông qua Thanh Vân Thành Trương gia biết đến. Hơn nữa hắn còn biết La Tu lại giết chết Trương gia này một đời gia chủ. Trương Lữ Lương còn chưa lại đây. Liền rất xa đánh ra một trường. Cuồng mãnh chân khí bên ngoài. Hình thành một luồng gào thét kình phong. Hướng về La Tu kéo tới. La Tu phản ứng đầu tiên chính là né tránh. Nhưng vẫn bị kình phong quát một thoáng. Nhất thời như bị sét đánh. Há mồm phun ra máu tươi. Thân hình hoành bay ra ngoài. Bất quá La Tu cũng nhân cơ hội mượn lực từ tiêu giao ngoại môn chủ sở bên trong trốn thoát. Cố nén thương thế. Xuyên qua đường phố. Lảo đảo mà vào thợ săn công đoàn. Đáng chết. Trương Lữ Lương cũng từ tiêu giao ngoại môn trung phi lược mà ra. Nhìn thấy La Tu đã trốn vào thợ săn công đoàn. Sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm khó coi. Thợ săn công đoàn bên trong cấm chỉ phát sinh tranh đấu chém giết. Cho hắn 100 lá gan cũng không dám truy đi vào giết chết La Tu. Trên thực tế cũng chính bởi vì có quy củ này tồn tại. Có không ít võ giả bị người đuổi giết thời điểm đều sẽ trốn vào thợ săn công đoàn tìm kiếm che chở. Trốn vào thợ săn công đoàn sau. La Tu lại phun một ngụm máu. Để bên trong không ít võ giả đều hiếu kỳ đưa mắt đầu nhìn sang. Bất quá hắn không để ý đến ánh mắt của những người này. Cũng không có đi tới trong đại sảnh quầy hàng tiếp đón nơi. Trực tiếp đi đến đại sảnh bên trong góc một cái cửa đá trước mặt. Cửa đá bên cạnh. Có một cái rãnh. La Tu đem thợ săn huy chương lấy ra khảm nạm đi vào. Cửa đá liền trực tiếp mở ra. Mỗi một tòa thợ săn công đoàn đều có nơi như thế này. Chỉ có công đoàn bên trong thành viên mới có thể dựa vào huy chương tiến vào. Liên quan với La Tu đã trở thành bên trong thiên tài thành viên tin tức cá nhân. Cũng đều đã ghi lại ở thợ săn huy chương ở trong. Lục Mộng Giao đình viện nơi ở, Lục Phi Trần nhìn vành mắt ửng hồng còn vẫn cứ gào khóc con gái. Hắn cũng không nói gì bởi vì hắn biết rõ nhất định là La Tu đã tới. Lục Mộng Giao đã biết rồi chân tướng của chuyện. Vào lúc này, hắn càng là giải thích ngược lại sẽ để con gái càng hận chính mình. Liên quan với chuyện này, Lục Phi Trần cũng không cho là mình đã làm sai điều gì. Mà là đem hết thảy sự thù hận đều ra chỉ ở La Tu trên người. Hắn cảm thấy nếu như không có La Tu xuất hiện, con gái Mộng Giao cùng mình trong lúc đó, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại này ngăn cách. Hắn dùng truyền âm hộp phát sinh một cái tin tức. Mệnh lệnh Vân Long quận bên trong 18 thành vũ điện nhìn chăm chú khẩn thợ săn công đoàn. Đặc biệt là Thanh Vân Thành. Một khi phát hiện La Tu xuất hiện. Lập tức đăng báo. Tuy nói La Tu cha mẹ có thợ săn công đoàn che chở. Để hắn không cách nào vọng động. Nhưng hắn cảm thấy La Tu coi như là sử dụng truyền tống trận. Cũng nhất định sẽ đi tới Thanh Vân Thành. Đương nhiên. Cũng không bài trừ La Tu sẽ truyền tống đến cái khác thành độ khả thi. Vì lẽ đó hắn mới sẽ thống nhất sắp xếp. Đem tìm tòi lưới tát đại. Chương 65. Biến cố. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Thợ săn công đoàn. La Tu sắc mặt tái nhợt, lảo đảo tiến vào bên trong bộ thành viên khu vực. Một cái khuôn mặt tuấn tú, tư thái xinh đẹp nữ nhân đâm đầu đi tới. Nhìn thấy La Tu dáng dấp như vậy, mau mau lại đây đem hắn đỡ lấy. Một tia trên người cô gái mùi thơm khứu nhập chóp mũi. La Tu có chút suy yếu mở miệng nói. Mang ta tìm một cái yên tĩnh gian phòng. Cùng lúc đó, La Tu cũng nhìn thấy nữ nhân này dung, không nghĩ tới vẫn là một cái người quen. Thanh Vân Thành thợ săn công đoàn đệ nhất mỹ nữ, Giang San San. Bất quá vào lúc này La Tu không có tâm sự đi suy nghĩ Giang San San vì sao lại xuất hiện ở Vân Long quận thành công đoàn. Hắn cần tìm một chỗ khôi phục thương thế. Ngươi không sao chứ? Giang San San đỡ La Tu đi tới một cách đơn giản sạch sẽ trong phòng. La Tu có chút không nói gì bĩu môi, ngươi xem ta như là không có chuyện gì dáng vẻ sao? Giang San San nghe vậy có chút lúng túng. Nói, ta không phải ý này. Ý tứ của ta đó là, thương thế của ngươi có quan trọng không? Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi đem ta để ở chỗ này, chính ta chữa thương là được rồi. La Tu nói rằng, đang khi nói chuyện, Giang San San đỡ La Tu ngồi xuống, sau đó liền xoay người rời đi, mang tới cửa phòng. Nơi này là thợ săn công đoàn bên trong. Vấn đề an toàn không cần lo lắng. La Tu lúc này ngay khi trên giường ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp bắt đầu chữa trị thương thế. Trương Lữ Lương cái kia một chưởng đánh ra hình phong ẩm chứa tiên thiên chân khí. Vẹn vẹn là bị quát sượt một thoáng, liền để hắn gân cốt gãy vỡ, kinh mạch bị hao tổn. Có thể thấy được thực lực bây giờ của hắn cùng tiên thiên võ sư trong lúc đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Trong đan điền, chư thiên sinh tử luôn không ngừng xoay tròn. Từng luồng ẩm chứa nồng nặc sinh mệnh lực lượng chân khí phun trào mà ra, lưu chuyển toàn thân, chữa trị các nơi tổn thương sinh mệnh mạch lạc. Khoảng một canh giờ thời gian qua đi, La Tu mở mắt ra, gãy vỡ gân cốt cùng kinh mạch bị tổn thương đã hết mức khôi phục như lúc ban đầu. Kẹp kẹp, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. La Tu dương mắt nhìn lên, nhìn thấy Văn Thiên Hồng vị hội trưởng này đại người đi vào. Thương thế khôi phục, Văn Thiên Hồng đi tới dưới trướng cười hỏi. La Tu gật gật đầu, đứng dậy hành lễ, lần này nhiều tạ hội trưởng đại nhân giúp đỡ. Hắn biết rõ, nếu như không có Văn Thiên Hồng cho hắn di hình hoán cốt đan, hắn căn bản không thể lẫn vào Tiêu Giao ngoại môn. Phỏng chừng mới vừa vào đi sẽ bị phát hiện thân phận, cũng không thể ra ngoài được nữa. Bất quá vừa nghĩ tới Lục Mộng Giao cái kia cuối cùng kiên quyết lựa chọn, La Tu không khỏi cười khổ một cái. Hắn biết rõ từ nay về sau, hai người đem như người dưng nước lã, không còn là cùng một thế giới bên trong người. Vừa nhìn La Tu cái này vẻ mặt, lấy Văn Thiên Hồng lõi đời, nơi nào còn không rõ chuyện của nơi này. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, cũng đều có con đường của chính mình phải đi. Lựa chọn con đường không giống, tự nhiên cũng là đi không tới đồng thời. Văn Thiên Hồng cười nói, La Tu cũng biết vị hội trưởng này đại nhân là ở an ủi mình, liền cũng cười trả lời một câu. Hay là đây chính là cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu đi. Ha ha, cũng có thể hiểu như vậy. Văn Thiên Hồng gật đầu cười nói, người cả đời này, chuyện không như ý 89 phần 10, ngươi sau này lộ còn trường vô cùng. Muốn võ đạo tu luyện tới có thành tựu, ngươi hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là ở trong vòng 1 năm nắm giữ tiên thiên võ sư cấp bậc thực lực. Công đoàn bên trong thiên tài thành viên hàng năm đều có một lần sát hạch. Nếu như không cách nào đạt đến sát hạch yêu cầu, liền không cách nào kế tục được công đoàn bồi dưỡng. Thợ săn công đoàn với thiên tài bồi dưỡng hầu như không có bất kỳ tự do hạn chế, tương tự cũng không cung cấp bất kỳ che chở. Có hay không có thể trưởng thành, toàn bằng cá nhân cơ duyên cùng năng lực. Đương nhiên, thiên tài thành viên căn cứ quyền hạn không giống, cũng có thể ở thợ săn công đoàn thu được như là tình báo, tư liệu, công pháp, tài nguyên. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện, công đoàn sẽ không trả giá cung cấp. La Tu cũng rõ ràng Văn Thiên Hồng hội trưởng ý tứ. Nếu Lục Mộng Giao chuyện bên này đã cơ bản xem như là giải quyết, hắn cũng dự định từ nay về sau đem chủ yếu tinh lực tập trung đến võ đạo tu luyện tới diện. Văn Thiên Hồng cũng không có ở La Tu nơi này ở lâu thêm. Sở dĩ đối với La Tu vài phần kính trọng, cũng là bởi vì La Tu thiên phú không tệ. Hơn nữa người trẻ tuổi này để hắn cảm thấy khá là vừa mắt mà thôi. Này trên đời này xưa nay không thiếu thiên tài, thiếu hụt chính là có thể trưởng thành lên thành cường giả thiên tài. Văn Thiên Hồng sau khi rời đi, La Tu ở trong phòng bắt đầu rồi tu hành. Tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở tìm hiểu chư thiên sinh tử luân cùng khoái kiếm quyết mặt trên. Đối với tự thân tu vi tăng lên, cũng không quá nặng coi. Thế nhưng lần này Tiêu Dao ngoại môn bị Trương Lữ Lương đả thương, để hắn rõ ràng tu vi tầm quan trọng. Nếu như hai phe địch ta tu vi chênh lệch lớn đến mức độ nhất định, hoàn toàn có thể nắm giữ nghiền ép thực lực của đối thủ. Thí dụ như cái kia Trương Lữ Lương đắt là như thế. Nếu bàn về cảnh giới, hay là hắn kém xa La Tu, nhưng bởi vì tu vi vượt qua La Tu quá nhiều, liền có thể bù đắp võ học chênh lệch về cảnh giới. Nắm giữ nghiền ép La Tu sức chiến đấu, tu vi, cảnh giới đều cực kỳ trọng yếu. La Tu tìm hiểu chư thiên sinh tử luân pháp tắc bản nguyên đồ, hơn nữa khoái kiếm quyết tu hành, cảnh giới võ học của hắn khá cao. Rất nhiều tiên thiên võ sư đều không thể cùng hắn sánh ngang. Nhưng tu vi của hắn nhưng đối lập thấp một chút, vẻn vẹn là khí hải ba tầng. Tu vi tăng lên đối lập muốn so với cảnh giới tăng lên dễ dàng nhiều lắm. Chỉ cần nắm giữ tài nguyên đầy đủ, thiên phú đủ tốt liền có thể lấy cấp 5 tổ linh trận pháp trang bị, hơn nữa trung phẩm nguyên khí thạch, La Tu cả người hoàn toàn chìm đắm ở tu luyện nhanh chóng tăng lên bên trong. La Tu sau khi rời đi, Lục Mộng Giao cũng không biết chính mình khóc bao lâu, mãi đến tận cuối cùng thậm chí khóc ngất đi. Khi nàng mờ mịt tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, phụ thân Lục Phi Trần ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bàn. La Tu! Trong đầu của nàng hiện ra cuối cùng La Tu cùng nàng xa nhau một màn. Đặc biệt là ta không trách ngươi cái kia bốn chữ. Để nội tâm của nàng càng là tràn ngập hổ thẹn. Nàng rất rõ ràng, nhân vì chính mình, La Tu suýt nữa bởi vậy chết. Thậm chí cha mẹ hắn tỉ tỉ cũng đều chịu đến liên lụy. Nhưng làm ra tất cả những thứ này người, nhưng là thương yêu nhất cha của nàng. Mà nàng cuối cùng cũng vì phụ thân lựa chọn cùng La Tu tách ra. Từ đó người dưng. Mộng Giao, ngươi tỉnh rồi. Lục Phi Trần nhìn sang. Cha, La Tu đây. Lục Mộng Giao đột nhiên nhớ tới La Tu đang giết chết mấy cái đệ tử ngoại môn. Hắn có hay không chạy ra ngoài? Có hay không bị bắt được? Có phải là bị thương? Nghĩ tới những thứ này, nàng càng là có chút lo lắng kinh hoàng nhìn cha của chính mình. Lục Phi Trần thở dài một hơi, nói, La Tu trốn vào thợ săn công đoàn. Nghe được La Tu không có chuyện gì, Lục Mộng Giao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nói, chà, van cầu ngươi không muốn lại nhằm vào hắn có được hay không? Ta đáp ứng gả cho cậu Kim Xuyên. Nàng biết La Tu giết chết mấy cái đệ tử ngoại môn. Nếu như Tiêu Dao môn truy cứu chuyện này, toàn bộ Vân Long quận đều sẽ không bao giờ tiếp tục hắn đất dung thân. Được cha đáp ứng ngươi không truy cứu chuyện này. Lục Phi Trần cười an ủi nàng nói rằng. Bất quá Lục Phi Trần trong mắt nhưng có một đạo lạnh lẽo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đáp ứng Lục Mộng Giao là vì động viên tâm tình của nàng. Muốn hắn buông tha La Tu cái kia tiểu xúc sinh. Làm sao có khả năng. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác liền quá khứ thời gian một tháng. Trong lúc này, La Tu trước sau đều không hề rời đi thợ săn công đoàn. Vẫn luôn đang bế quan khổ tu. Không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Khắp quận bên trong 18 thành các đại vũ điện cũng đều không có phát hiện bất kỳ có liên quan với hắn manh mối. Nhưng ở Lục Phi Trần mệnh lệnh ra, trước sau đều phái người nhìn chằm chằm các đại thợ săn phân hội. Ngày hôm đó, trong phòng La Tu chậm rãi mở mắt ra. Dòng giã thời gian một tháng, hắn dùng mất rồi hơn 100 khối trung phẩm nguyên khí thạch. Tu vi liên tiếp đột phá hai cái tiểu cấp độ, đạt đến khí hải 5 tầng cảnh giới. Hắn mới vừa từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Văn Thiên Hồng hội trưởng. Lúc này mới biết được, ở hắn bế quan đoạn này trong lúc, Tiêu Giao môn phát sinh một việc lớn. Nửa tháng trước, Tiêu Giao trưởng môn ngã xuống. Lục Phi Trần còn không tới kịp đem con gái của chính mình Lục Mộng Giao gả cho Cẩu Kim Xuyên. Chức trưởng môn tranh cướp liền động một cách liền bùng nổ. Khổng Thanh Vũ tranh cướp chức trưởng môn thất bại. Địch Tư Cốc trở thành một đời mới trưởng môn nhân. Khổng Thanh Vũ một mạch chịu đến chèn ép. 10 ngày trước, Lục Phi Trần bị thương nặng, mang theo Lục Mộng Giao từ Tiêu Giao môn bên trong chạy ra. Giờ khắc này ngay khi thợ săn công đoàn bên trong, Văn Thiên Hồng hội trưởng nói cho La Tu một tin tức như thế. Bởi vì trước hắn ở bế quan tu luyện, vì lẽ đó Văn Thiên Hồng hội trưởng mới đợi được hắn xuất quan. Lúc này mới đem việc này nói cho La Tu. La Tu cũng không nghĩ tới, sự tình càng là lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Một cái yên tĩnh trong phòng, La Tu nhìn thấy tỏ rõ vẻ nước mắt Lục Mộng Giao. Mặt mũi nàng trắng xám, xem ra rất là tiều tụy. Gian phòng trên giường, Lục Phi Trần khí tức suy yếu. Ở La Tu trong mắt, tính mạng của hắn mạch lạc lờ mờ tối tăm, lượn lờ một luồng màu đen tử khí. Lục Phi Trần chính là luyện thần 9 tầng võ đạo đại tôn sư. Sinh mệnh mạch lạc nguyên bản tán thả chính là màu xanh lam vầng sáng. Mà giờ khắc này, sinh mệnh mạch lạc hiện ra nhưng là màu đen tử khí. Hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Cứ việc La Tu sinh tử hai cực khí có thể chữa trị sinh mệnh mạch lạc, nhưng hắn biết rõ tu vi của chính mình quá thấp. Lục Phi Trần tình huống này, hắn cũng là không thể cứu vãn. Huống hồ, coi như là hắn có thể cứu, đối với một cách đã từng phải đem hắn đưa vào chỗ chết, mà lại hướng về thân nhân của chính mình ra tay kẻ thù. Mặc dù có Lục Mộng Giao tầng này quan hệ, La Tu cũng chưa chắc sẽ xuất thủ cứu hắn. La Tu, ta biết trong lòng ngươi hẳn là rất hận ta, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn vì vậy mà trách tội Mộng Giao. Nàng rất yêu thích ngươi. Nếu như không phải vì ta cái này không xứng chức phụ thân, nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý cùng ngươi tách ra. Hay là người sắp chết, ngôn cũng thiện. Lục Phi Trần nhìn La Tu, ngữ khí rất bình tĩnh nói: sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc tốt Mộng Giao. Vì đột phá vương giả cảnh giới, là ta bị ma dược ám ảnh, ngươi không nên trách nàng. Cha! Lục Mộng Giao khóc thương tâm gần chết. Lục Phi Trần mỉm cười nhìn con gái của chính mình. Mộng Giao, cha sau đó không ở, ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. La Tu rất tốt, ngươi theo hắn cũng coi như có một cái quy tụ. Cha cũng chết cũng không tiếc. Cha chết rồi ngươi có thể đi tới Đấu Hải quận gia nhập Lôi Vũ môn. Sau đó Lục Phi Trần ánh mắt lại nhìn phía La Tu, mang theo một tia khẩn cầu. Sự tình đến trình độ này, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, La Tu cũng không nhấc lên được oán hận gì. Liền mở miệng nói: Lục môn chủ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt Mộng Giao. Nghe được La Tu đồng ý, Lục Phi Trần rốt cuộc yên lòng. Đột nhiên khóe miệng tràn ra đen thui vết máu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại vô sinh tức. Ở La Tu trong mắt, Lục Phi Trần trên người sinh mệnh mạch lạc cũng ở trong chớp mắt hoàn toàn mờ đi, biến mất không còn tăm hơi. Cha! Lục Mộng Giao thương tâm gần chết, khóc không thành tiếng. Nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Vì phụ thân, nàng từ bỏ cùng La Tu trong lúc đó cảm tình, nhưng không nghĩ tới chính mình chung quy vẫn là mất đi phụ thân. La Tu cũng không biết giờ khắc này nên an ủi ra sao Lục Mộng Giao. Hay là chính như Văn Thiên Hồng hội trưởng nói như vậy, cuộc đời một người, chuyện không như ý, 89 phần 10. Hắn tiến lên vỗ vỗ Lục Mộng Giao vai. Mộng Giao, phụ thân ngươi đã đi rồi, nhưng hắn hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh sống sót. Ngươi phải kiên cường lên. Nói thật, La Tu thật sự không hiểu được làm sao an ủi người khác. Lục Mộng Giao nhào vào hắn trong lòng. Không cách nào ức chế trong lòng bi thương. Phụ thân đột nhiên rời đi. Làm cho nàng dường như mất đi hết thảy dựa vào. Mà ở mất đi phụ thân trước, nàng đã mất đi La Tu, dường như mình đã không còn gì cả. Chương 66 Cầu Kim Xuyên. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. 3 ngày thời gian tới nay, La Tu đều làm bạn ở Lục Mộng Giao bên người. Nàng vẻ mặt càng thêm tiều tụy. Nhưng hay là bởi vì có La Tu làm bạn, nàng cuối cùng cũng coi như là dần dần bình phục rơi xuống bi thương tâm tình. Ta nghĩ đem phụ thân mai táng đến ngoài thành trên núi. Tâm tình hòa hoãn lại sau, Lục Mộng Giao nói ra ý nghĩ của chính mình. Ở ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền thường thường mang ta đi ngọn núi kia trên chơi đùa, dạy ta tu tập võ học. Đại khái lại là bởi vì nhớ tới quá khứ cùng phụ thân cùng nhau từng tí từng tí. Lục Mộng Giao vành mắt lại đỏ lên, giọt nước mắt đảo quanh. Ta cùng đi với ngươi đi, La Tu nói rằng. Lục Phi Trần đã chết rồi, La Tu đối với hắn cũng không còn cái gì cái gọi là sự thù hận cùng thành kiến. Lục Phi Trần thi thể đã để vào quan tài, sau đó bị Lục Mộng Giao thu vào trong nhẫn chứ vật. Cứ việc trưởng môn tranh cướp sự tình đã qua hơn nửa tháng thời gian. Thế nhưng ở La Tu cùng Lục Mộng Giao mới từ thợ săn công xe lúc đi ra, hắn liền nhận ra được bị người cho nhìn chằm chằm. Lục Mộng Giao tâm tình vẫn là có chút hạ, cũng không có phát hiện cái gì. Ở La Tu nhận biết bên trong, có 6 người theo đuôi ở cách đó không xa. Trong đó có một cách ăn mặc áo gấm thanh niên, càng là tiên thiên võ sư cảnh giới cao thủ. La Tu không có nhắc nhở Lục Mộng Giao. Mặc dù đối với phương bên trong có một tên tiên thiên võ sư, thế nhưng thông qua hơi thở sự sống nhận biết, người này tu vi cũng không bằng Trương Lữ Lương như vậy mạnh mẽ. Hẳn là tiên thiên 2 tầng. Tu vi đạt đến khí hải 5 tầng sau khi, La Tu thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Trong đan điền chư thiên sinh tử luôn ngưng tụ mà ra sinh tử 2 cực chân khí hình thành trạng thái lỏng. Như một vũng hồ nước. Một cái tiên thiên 2 tầng. Hắn cũng không e ngại. Dựa vào chính mình rất nhiều thủ đoạn, lẽ ra có thể có lực đối kháng. Lại không có mượn thợ săn công đoàn truyền tống trận rời đi Vân Long quận thành, thực sự là trời cũng giúp ta. Thân xuyên áo gấm thanh niên, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lục Mộng Giao bóng lưng, ngữ khí thâm trầm nói rằng. Công tử có muốn hay không thông báo ngoại môn cùng nội môn, nhiều phái một số cao thủ lại đây. Bên cạnh một cái khí hải 9 tầng võ giả thấp giọng nói rằng. Chỉ là 2 cái khí hải võ giả, bổn công tử ung dung liền có thể giải quyết. Ngươi là hoài nghi bổn công tử thực lực. Cẩm y thanh niên lạnh giọng nói rằng. Thuộc hạ không dám. Công tử chính là tiên thiên võ sư cảnh giới. Bắt 2 cái khí hải võ giả tất nhiên là dễ như ăn cháo. Cái kia khí hải 9 tầng võ giả câm như hến. Mấy người các ngươi cho ta nhìn chăm chú quấn rồi. Không còn Lục Phi Trần làm chỗ dựa. Lục Mộng Giao cái này tiểu tiện nhân nhất định là bổn công tử ta độc chiếm. Chờ ta chơi chán, đến thời điểm liền thưởng cho các ngươi vui đùa một chút. Cẩm y thanh niên một mặt âm tà cười nói. Nghe vậy, đi theo ở cẩm y thanh niên mấy người bên cạnh nhất thời ánh mắt sáng lên. Quá khứ thời điểm, cái kia Lục Mộng Giao nhưng là Tiêu Giao môn bên trong thiên chi kiêu nữ. Trong môn phái rất nhiều nữ đệ tử, càng là không có một cái sắc đẹp có thể so sánh cùng nhau. Nữ nhân như vậy nếu có thể nhất thân phương trạch, coi như giảm thọ 10 năm cũng đáng giá a. Bất chi bất giác, La Tu cùng Lục Mộng Giao cũng đã đi ra Vân Long quận thành. Ở ngoài thành cách đó không xa, có một tòa xanh tươi núi nhỏ, hoa cỏ bộc phát, cảnh sắc rất tốt. Ở dưới chân núi, có một mảnh lục rừng trúc. Bên cạnh có một dòng sông. Nước sông chảy xiết mà chảy, trong suốt thấy đáy. Tìm tới một chỗ yên lặng đất trống, Lục Mộng Giao từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra phụ thân quan tài, dự định táng ở chỗ này. Quan tài, xem ra Lục Phi Trần đã chết rồi. Một đạo chế nhạo cười gằn bỗng nhiên truyền đến, nương theo một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Cẩm y thanh niên mang theo 5 cái tùy tùng, hướng về bên này đi tới. La Tu từ lâu phát hiện mấy người này, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ bất ngờ. Mà Lục Mộng Giao theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy cái kia cầm đầu cẩm y thanh niên thì mặt cười bỗng nhiên biến sắc. Cẩu Kim Xuyên, là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi theo dõi ta? Nghe được Lục Mộng Giao thất kinh lời nói, La Tu mới biết nguyên lai cái này cầm đầu cẩm y thanh niên chính là Lục Phi Trần dự định làm cho nàng gả cho Cẩu Kim Xuyên. Này Cẩu Kim Xuyên là nội môn trưởng lão Cẩu Hoàng Nghĩa tôn tử, lại là đệ tử nội môn một trong, có tiên thiên võ sư tu vi, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì bất kể là thân phận gì, nhất định phải là tiên thiên cảnh giới tu vi mới có tư cách trở thành Tiêu Giao đệ tử nội môn. Ngoại trừ cái này Cẩu Kim Xuyên ở ngoài, đi theo ở bên cạnh hắn 5 cái thanh niên thì lại đều là khí hải 9 tầng tu vi, hẳn là đều là Tiêu Giao đệ tử ngoại môn. Tiêu Giao môn bên trong có không ít đệ tử ngoại môn đều sẽ chọn dựa vào đệ tử nội môn, người yếu phụ thuộc vào cường giả. Hơn nữa Cẩu Kim Xuyên hiền hách, bối cảnh không tầm thường, có đệ tử ngoại môn phụ thuộc vào hắn, tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha, Mộng Giao, ta nhưng là vị hôn phu của ngươi, ngươi nhìn thấy ta hẳn là cao hứng mới là. Cẩu Kim Xuyên vuốt cằm cười nói, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Ngươi là người nào chính ngươi rõ ràng, ngoại môn cùng nội môn không biết bị ngươi trà đạp bao nhiêu thiếu nữ đệ tử. Lục Mộng Giao mặt cười oan cả giận nói, Mộng Giao, cũng không thể nói như vậy. Chuyện như vậy hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện. Những nữ nhân kia có thể theo ta lên giường là vinh hạnh của các nàng. Huống chi Lục thúc thúc trước nhưng là dự định đưa ngươi hứa gả cho ta, chỉ là bởi vì biến cố đột nhiên sinh ra, bằng vào chúng ta mới không có thành hôn. Hiện nay Lục thúc thúc hài cốt chưa hàn, chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái con bất hiếu nữ? Đang khi nói chuyện, Cẩu Kim Xuyên nhìn chung quanh, vuốt cằm cười nói, chỗ này non xanh nước biếc, ngươi muốn chôn cái người chết quá suối quẩy một chút. Vừa vặn bốn bề vắng lặng, ta ngược lại thật ra cảm thấy đánh giá chiến rất tốt. Khẩn đón lấy, Cẩu Kim Xuyên vừa chỉ La Tu, tên tiểu tử này hẳn là chính là cái kia La Tu đi. Nghe nói ngươi rất yêu thích hắn, không biết ở người mình thích trước mặt bị ta làm, trong lòng ngươi là cảm giác gì? Sau khi nói xong, Cẩu Kim Xuyên cười ha ha, tựa hồ cảm giác mình ý nghĩ này rất thú vị. Cẩu Kim Xuyên, ngươi tên biến thái này. Lục Mộng Giao tức giận cả người run. Khà khà, ngươi nói đúng, ta chính là tên biến thái làm sao? Tiểu tiện nhân, ngươi không phải rất thanh cao sao? Bây giờ Lục Phi Trần đã chết rồi, ngươi đối với bổn công tử tới nói bất quá chính là cái dưới khố đồ chơi mà thôi. Thiếu gia, ta muốn làm sao chơi ngươi liền làm sao chơi ngươi. Cẩu Kim Xuyên liếm môi một cái, đưa tay chỉ về La Tu, hướng về người ở bên cạnh ra lệnh, mấy người các ngươi đem tiểu tử này cho ta phế bỏ. Trước tiên đừng giết, ta muốn cho hắn nhìn ta là làm sao đùa bỡn cái này tiểu tiện nhân. Phải. Năm cái khí hải 9 tầng võ giả lúc này cười gằn hướng về La Tu vây lại. Từng cái trong ánh mắt mang theo cực nóng điên cuồng. Một người trong đó cười khẩy nói, các loại chờ công tử chơi thỏa thích, hẳn là liền đến phiên chúng ta chứ. Lời vừa nói ra, bốn người khác cũng đều cười ha ha, hiển nhiên chuyện như vậy bọn họ không làm thiếu quá. La Tu từ đầu tới cuối đều không nói một lời, chỉ có một đôi mắt băng lãnh như hàn mang, nhìn cái kia vi tới được mấy người trẻ tuổi như xem chính là người chết. Mà vào lúc này, Cẩu Kim Xuyên cất bước hướng về Lục Mộng Giao đi đến. Mộng Giao, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn phản kháng, coi như ngươi tự sát, công tử cũng có thể đùa bỡn thi thể của ngươi. Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất bé ngoan nghe lời. Ngươi, Cẩu Kim Xuyên, ngươi không chết tử tế được. Lục Mộng Giao tức giận, thân thể mềm mại run rẩy. Phụ thân hài cốt chưa hàn, chẳng lẽ mình cũng phải đối mặt bị nhục nhã mức độ sao? Nàng rất rõ ràng. Cẩu Kim Xuyên có tiên thiên võ sư tu vi. Còn có 5 cái khí hải 9 tầng võ giả đồng lõa. Chính mình căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa còn muốn liên lụy La Tu. Ngươi là chính mình cởi quần áo, vẫn để cho bổn công tử xé nát y phục của ngươi. Nếu như ngươi nghe lời, nhiều lắm cũng chính là bị bổn công tử mấy người vui đùa một chút. Nếu như ngươi không nghe lời, bổn công tử đến thời điểm đưa ngươi cởi sạch ném tới Vân Long quận thành trên đường cách đi. Coi như ngươi chết rồi, ta tin tưởng cũng có rất nhiều nam nhân đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cẩu Kim Xuyên trong lòng thuần túy chính là một tên biến thái. Hắn rất yêu thích như vậy bức bách nữ nhân nghe lời, mà không nghe hắn thoại nữ nhân. Cuối cùng kết cục đều sẽ rất thê thảm. A! Đột nhiên, liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ phía bên cạnh, nương theo máu tươi bắn tóe xì xì thanh. Cẩu Kim Xuyên hơi nhướng mày. Còn tưởng rằng là mấy tên kia đem La Tu cho giết. Dương mắt nhìn lên. Nhưng nhìn thấy La Tu vẫn như cũ khỏe mạnh đứng ở nơi đó. Mà với hắn đồng thời đến mấy tên. Nhưng đều ngã vào trong vũng máu. Một đám rác rưởi, xúc sinh không bằng. La Tu trong tay nắm nhuốm máu kiếm. Hắn trong khi xuất thủ căn bản không có nương tay chút nào. Không chỉ có như vậy. Động tác của hắn không dừng lại chút nào. Ám ảnh kiếm vù một tiếng rung động. Thân hình ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Ở Cẩu Kim Xuyên trông lại trong nháy mắt. Một chiêu kiếm hướng về đối phương chém giết mà đi. Cẩu Kim Xuyên biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới cái này La Tu lại dễ dàng như thế liền giết chết 5 cái khí hải 9 tầng. Đồ điếc không sợ súng, bổn công tử nhưng là tiên thiên cảnh giới. Cẩu Kim Xuyên nổ quát một tiếng, trên người dựng lên màu thủy lam tiên thiên chân khí như dập dờn sóng nước. Tu vi võ đạo đạt đến tiên thiên cảnh giới, liền có thể tu luyện thuộc tính lực lượng, ẩn chứa thuộc tính lực lượng chân khí, cũng bị gọi là tiên thiên chân khí. Này Cẩu Kim Xuyên tu luyện chính là thuộc tính nước chân khí. Một trường đánh ra, chân khí như sóng lớn mãnh liệt, đánh về La Tu chém tới ánh kiếm. Ám ảnh kiếm cùng thuộc tính nước tiên thiên chân khí va chạm. La Tu nhất thời liền cảm nhận được một luồng sức cản mạnh chống lại rồi trong tay chiến kiếm. Đồng thời còn có từng luồng ám kình xuyên thấu qua ám ảnh kiếm truyền tới. Hầu như đem chiến kiếm từ trong tay đánh bay. Đây chính là ẩn chứa thuộc tính lực lượng tiên thiên chân khí, xa xa muốn so với khí hải võ giả chân khí cường lớn hơn nhiều. La Tu trong nháy mắt biến chiêu. Tia chớp kiếm đưa ra. Khoái kiếm như một vệt sáng. Lói lên một cái rồi biến mất. Đâm hướng về Cẩu Kim Xuyên mi tâm. Chiêu kiếm này. La Tu không hề lưu thủ. Khí hải 9 tầng võ giả cũng tuyệt đối không kịp né tránh. Sẽ bị một chiêu kiếm xuyên thủng. Đột tử tại chỗ. Thế nhưng Cẩu Kim Xuyên là tiên thiên võ sư. Phản ứng so với khí hải 9 tầng phải nhanh nhiều lắm. Hấp hối thời khắc tránh né ra đến. Ám ảnh kiếm kề sát hắn thái dương đã đâm. Tuy rằng tách ra mi tâm chỗ yếu. Thế nhưng mũi kiếm mang theo ác liệt kình phong. Nhưng ở trên mặt của hắn gầy ra vết máu. Đầm đìa máu tươi. Tiểu xúc sinh, ta muốn ngươi chết. Cẩu Kim Xuyên giận dữ. Từ chiếc nhẫn chứa đổ bên trong lấy ra một cái chiến đao. Mang theo một mảnh ánh đao màu xanh nước biển. Hướng về La Tu bao phủ mà đi. Chỉ thấy La Tu bóng người lấp lóe, liên tiếp mang ra 7 cái tàn ảnh để Cẩu Kim Xuyên công kích hết mức thất bại. Cẩu Kim Xuyên sắc mặt lần thứ 2 đại biến. Vốn tưởng rằng dựa vào chính mình tiên thiên tu vi, giơ tay liền có thể chém giết một cái chỉ là khí hải võ giả. Lại không nghĩ rằng La Tu thân pháp lại lợi hại như thế. Sự công kích của hắn căn bản đánh không trúng đối thủ. Hoàn toàn là bạch tốn sức. Đang lúc này, La Tu bóng người giống như ruột mì xuất hiện ở hắn phủ cận. Ám ảnh kiếm vung lên. Cực quang kiếm quyết thức thứ 2. Đoạt mệnh kiếm chém ra. Một chiêu kiếm đoạt mệnh. Nhanh như chớp giật. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Cẩu Kim Xuyên nơi cổ. Trên cổ da rẻ đều có thể cảm nhận được thấu xương kia phong mang. Cẩu Kim Xuyên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thân là tiên thiên võ sư bản năng phản ứng. Để hắn cấp tốc ngửa mặt ngã về đằng sau. La Tu chiến kiếm phá không đắc đâm. Không thể đắc thủ. Liên tiếp hai kiếm đều bị né tránh. La Tu không khỏi ám đạo tiên thiên võ sư quả nhiên không có dễ dàng đối phó như thế. Hắn thực lực hôm nay sát khí hải 9 tầng đều là dễ như ăn cháo. Nhưng muốn giết tiên thiên võ sư. Nhưng còn nhiều hơn phí một ít tay chân mới được. Cẩu Kim Xuyên giờ khắc này cũng là có chút run như cầy sấy. Hắn không thể nào tưởng tượng được một cái khí hải võ giả làm sao sẽ lợi hại như vậy. Nếu như không phải phản ứng của hắn rất nhanh. Chỉ sợ đã thành La Tu dưới kiếm vong hồn. Tưởng niệm đến đây. Hắn nơi nào còn có tâm tư gì đi muốn làm sao chơi gái. Lúc này triển khai thân pháp. Liền muốn trốn khỏi nơi đây. Hắn tin tưởng. Chỉ cần mình chạy trốn tới Vân Long quận thành phủ cận. Liền có thể mời tới Tiêu Giao Môn bên trong tiên thiên cao thủ. Đem tiểu tử này chém giết. Đến thời điểm Lục Mộng Giao vẫn như cũ vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. La Tu tự nhiên không thể để hắn đào tẩu. Thân thể mang ra liên tiếp tàn ảnh đuổi theo. Cảnh giới đại thành thập phương tàn ảnh. Xa không phải Cẩu Kim Xuyên tốc độ có thể so với. Tối tăm tử khí còn như ngọn lửa ở kiếm tăng lên trên đằng. La Tu lại là một chiêu kiếm bổ ra. Chém về phía Cẩu Kim Xuyên hậu tâm. Thuộc tính lực lượng. Cẩu Kim Xuyên kinh hãi đến biến sắc. Từ La Tu chiến kiếm mặt trên, hắn cảm nhận được hỏa diễm thuộc tính khí tức. Thế nhưng La Tu hỏa diễm càng thêm rùa rì đen kịt như mực còn ẩn chứa có tử vong tuyệt vọng khí tức. Cẩu Kim Xuyên không nghĩ ra. Một cái khí hải võ giả làm sao có khả năng tu luyện ra thuộc tính lực lượng. Hắn vội vàng vung động trong tay chiến đao đi chống đối. Nếu như sớm biết La Tu lợi hại như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không đơn độc dẫn người lần theo lại đây. Mà là sẽ xin mời Tiêu Giao Môn bên trong cao thủ hỗ trợ. Chen. Đao kiếm đụng vào nhau. Cẩu Kim Xuyên tuy rằng chặn lại rồi La Tu chiêu kiếm này. Thế nhưng bắn tóe ngọn lửa màu đen. Nhưng là rơi xuống trên người hắn. Nhất thời như rồi bâu lấy mật. Thiêu đốt máu thịt của hắn. Thậm chí linh hồn cũng giống như là bị thiêu đốt. Sự đau khổ này tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Cẩu Kim Xuyên trong miệng phát sinh kêu thảm thiết. Mà vào lúc này. Ám ảnh kiếm chớp mắt đã tới. Thổi phù một tiếng. Chém xuống đầu của hắn. Tiếng kêu thảm thiết cũng thuận theo im bặt đi. Chương 67 Hỏa Dương Thụ. Thất kinh Lục Mộng Giao cũng không nghĩ tới La Tu lại có thể giết chết Cẩu Kim Xuyên. Bản coi chính mình tất nhiên trốn không thoát bị lăng nhục vận mệnh. Mà La Tu rồi lại cứu nàng một lần. Nhưng là Cẩu Kim Xuyên chính là tiên thiên võ sư cao thủ. La Tu nhiều lắm là khí hải 5 tầng. Hắn là làm thế nào đến? La Tu cũng là có chút ngây người. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình ngưng tụ tử vong hỏa diễm. Lại uy lực lớn như vậy. Bắn tóe ra hỏa tinh rơi vào đối thủ trên người. Liền thiêu đốt Cẩu Kim Xuyên vô cùng thống khổ. Trong nháy mắt từ bỏ chống đối. Nếu không có như vậy, hắn cuối cùng cái kia một chiêu kiếm, không thể thoải mái như vậy liền giết chết Cẩu Kim Xuyên. Sức mạnh tử vong cùng lực hỏa diễm kết hợp, sau đó liền gọi ngươi âm u tử diễm đi. La Tu trong lòng vừa mừng vừa sợ. Sớm biết âm u tử diễm uy lực lớn như vậy. Hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Thì có thể giết chết đối thủ. Hơn nữa hắn tin tưởng. Dựa vào âm u tử diễm uy lực. Hơn nữa chính mình khoái kiếm. Đủ có thể chống lại đánh giết tiên thiên sơ kỳ không thành vấn đề. Cho tới tiên thiên trung kỳ 4 tầng trở lên cao thủ. Hắn tuy rằng chưa hề giao thủ. Nhưng phỏng chừng cũng không chống đỡ được âm u tử diễm uy lực. Đem ám ảnh kiếm trả vào vỏ. La Tu ngưng tụ chân khí đánh ra vài đạo ngọn lửa màu đen. Rất nhanh sẽ đem Cẩu Kim Xuyên cùng cái kia 5 cái khí hải võ giả thi thể thiêu thành tro tàn. Chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, đem phụ thân ngươi chôn xuống, chúng ta muốn mau chóng rời đi. La Tu vừa nói. Vừa thanh lý vết tích đồng thời đem Cẩu Kim Xuyên các loại chở người chứa đồ bảo vật cất đi. Sau đó, hắn cùng Lục Mộng Giao đồng thời đào một cái hố, đem Lục Phi Trần thi thể chôn xuống, lại gọt đi một khối bia mộ. Lục Mộng Giao rưng rưng dập đầu, tiếp theo hai người trở về Vân Long quận thành. Trở lại thợ săn công đoàn sau khi, La Tu rất rõ ràng Tiêu Giao Môn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Cẩu Kim Xuyên mất tích. Sau đó căn cứ manh mối suy đoán, thì sẽ hoài nghi đến mình và Lục Mộng Giao trên người. Cha mẹ cùng tỷ tỷ có công đoàn che chở, La Tu không cần lo lắng. Hắn chuẩn bị rời đi Vân Long quận thành, ra ngoài rèn luyện. Hắn lựa chọn rèn luyện nơi là Quan Lôi Sơn Mạch, ở vào Vân Long quận cùng Đấu Hải quận giáp giới khu vực. Ta muốn đi theo ngươi. Khi làm La Tu đem chính mình ra ngoài rèn luyện ý nghĩ nói cho Lục Mộng Giao sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là nói ra như vậy một câu. Khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh tất cả để sự quan hệ giữa hai người trở nên hơi vi diệu. Ta muốn đi Quan Lôi Sơn Mạch rèn luyện, sẽ rất tương đối nguy hiểm. Phụ thân ngươi để cho ngươi một tấm lệnh bài, chỉ cần ngươi từ nơi này tỏa truyền tống trận trực tiếp đi tới Đấu Hải quận, là có thể đi tới Lôi Vũ cửa. La Tu nói như thế, ta nghĩ đi cùng với ngươi. Lục Mộng Giao viền mắt có chút ửng hồng. Được rồi, La Tu không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hắn cũng biết Lục Mộng Giao không chỗ nương tựa. Hơn nữa ở La Tu trong lòng, hắn cũng chưa hề hoàn toàn thả xuống đối với Lục Mộng Giao cảm tình. Cứ việc nàng lúc trước chọn rời đi chính mình, nhưng dù sao có nàng nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, La Tu có thể lý giải. Hơn nữa chỉ phải xuyên qua Quan Lôi Sơn Mạch cũng có thể đến Đấu Hải quận. Đến thời điểm lại mang theo nàng đi tới Lôi Vũ Môn cũng là có thể. Lục Mộng Giao là khí hải năm tầng tu vi, từ lúc trước đây thật lâu phải đến hai sao thợ săn huy chương. Nhân hai người này cưới truyền tống trận, trực tiếp từ Vân Long quận thành truyền tống đến Cao Ập Thành. Cao Ập Thành khoảng cách Quan Lôi Sơn Mạch gần nhất. Từ thợ săn công sẽ ra tới sau, hai người mua lại một con ngựa, trực tiếp ra khỏi thành. Rất nhanh, Cẩu Kim Xuyên mất tích tin tức truyền tới Tiêu Giao nội môn. Đồng thời căn cứ manh mối điều tra, biết được Cẩu Kim Xuyên là theo dõi La Tu cùng Lục Mộng Giao ra khỏi thành mà đi. Cẩu Hoàng Nghĩa trưởng lão giận dữ, hạ lệnh điều tra La Tu cùng Lục Mộng Giao hướng đi. Biết được hai người bọn họ xuất hiện ở Cao Ập Thành, đồng thời đi tới Quan Lôi Sơn Mạch. Cao Ập Thành khoảng cách Quan Lôi Sơn Mạch, trên thực tế cũng có một đoạn khoảng cách rất xa. La Tu cùng Lục Mộng Giao cưới một con ngựa, đi rồi 7 ngày lộ trình, vẫn cứ còn chưa tới đạt Quan Lôi Sơn Mạch vị trí. Hay là bởi vì Lục Phi Trần tử, Lục Mộng Giao trở nên trầm mặc lên, không có quá đi vui vẻ đẹp đẽ dáng vẻ. Có lúc hai người ở dọc đường nghỉ ngơi, La Tu tiến vào núi rừng bên trong săn thú, Lục Mộng Giao thì sẽ nôn nóng bất an. Chỉ có La Tu ở bên người nàng thì tâm tình của nàng mới sẽ bình tĩnh lại. Đối với nàng mà nói, La Tu là nàng ở trên thế giới này duy nhất dựa vào. Phụ thân tử đối với nàng đả kích rất lớn, làm cho nàng có chút lo được lo mất. Nửa tháng sau, căn cứ từ thợ săn công phải nhận được địa đồ cất bước lâu như vậy, đã xa xa có thể nhìn thấy mây mù nhiễu Quan Lôi Sơn Mạch. Bỗng nhiên, một luồng mạnh mẽ uy thế từ trên trời giáng xuống, để La Tu thay đổi sắc mặt. Dưới khố tông mã tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng cố áp bức này lực, nôn nóng phát sinh sợ hãi hí lên. Ngồi ở phía sau hắn Lục Mộng Giao cũng cảm nhận được luồng áp lực này khí tức, mặt cười trở nên trắng. Lẽ nào là Tiêu Giao Môn truy sát mà đến cường giả sao? La Tu cố nén luồng áp lực này khí tức, nhìn thấy giữa bầu trời có một bóng người bay qua, khổng lồ khí tức uy thế chính là từ bóng người kia trên người lan tràn ra. Đây là một cái nam tử mặc áo tím, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới La Tu cùng Lục Mộng Giao, chợt liền phi vút đi, biến mất ở xa xa phía chân trời. La Tu tâm thần tập trung cao độ. Nam tử mặc áo tím kia có thể bay trên trời, tối thiểu cũng là luyện thần võ tông cảnh giới cường giả. Mà từ khí tức đến xem, người này xa xa muốn so với Lục Phi Trần cường lớn hơn nhiều. Thậm chí không kém gì Văn Thiên Hồng hội trưởng. Hẳn là võ đạo vương giả cảnh giới tồn tại. Cường giả như vậy ở Vân Long quận cũng ít khi thấy. Là Diệp Dương võ vương. La Tu phía sau Lục Mộng Giao đột nhiên nói rằng nhận ra nam tử mặc áo tím thân phận. Diệp Dương võ vương là tán tu bên trong cường giả, ta 13 tuổi năm ấy theo phụ thân gặp một lần. Lục Mộng Giao nói như thế. La Tu gật gật đầu, đối với một tên võ vương cường giả đi tới Quan Lôi Sơn Mạch phụ cận, hắn cũng không ngoài ý muốn. Quan Lôi Sơn Mạch là một chỗ phạm vi rộng lớn khu vực, địa vực chi lớn. Hầu như có thể so với nửa cái Vân Long quận. Bất luận là khí hải võ giả, vẫn là luyện thần võ tung, thậm chí võ đạo vương giả, đều thường thường sẽ đến Quan Lôi Sơn Mạch tìm kiếm bảo vật tài nguyên. Căn cứ từ thợ săn công phải nhận được tư liệu, Quan Lôi Sơn Mạch bên trong có rất nhiều rèn đúc chiến binh, luyện chế bảo vật tài liệu quý hiếm, còn có các loại đẳng cấp linh dược. Ngoài ra còn có yêu thú mạnh mẽ. Chúng nó trên người vật liệu cũng đều là bảo vật. Đây là một chỗ cao thủ cường giả tập hợp nơi. La Tu rất rõ ràng dựa vào chính mình khí hải cảnh giới tu vi. Muốn ở chỗ này đặt chân. Cũng không dễ dàng. Liếc mắt nhìn phía sau Lục Mộng Giao. Giờ khắc này nàng mang theo khăn che mặt. Dù sao lấy dung mạo của nàng. Cũng là tương đối dễ dàng rước lấy phiền phức. Vừa nhưng đã đi đến nơi này, lấy La Tu tính cách tự nhiên không thể lại lui về. Võ đạo con đường tu luyện, nếu là không có một viên không sợ gian nguy tâm, đặt chân võ đạo đỉnh cao bất quá chỉ là mơ hão mà thôi. Ở Quan Lôi Sơn Mạch phủ cận, cùng Thanh Vân Thành phủ cận Bát Kỳ Sơn như thế, tương tự cũng có một chỗ võ giả tụ tập. Rất nhiều ở Quan Lôi Sơn Mạch bên trong rèn luyện võ giả đều sẽ chọn nơi này dừng lại. Hoặc là nghỉ ngơi. Hoặc là trao đổi bán ra từng người được bảo vật. Nơi như thế này. Cũng không có tứ đại tông đoàn. Cũng không có dừng truyền tống trận. Vì lẽ đó không cách nào trực tiếp truyền tống đến. Bất quá La Tu cũng không có đi tới cái kia tụ tập. Bởi vì hắn biết có một ít có thể lan truyền tin tức trận pháp bảo vật. Này Quan Lôi Sơn Mạch tụ tập bên trong, khẳng định có tiêu giao môn võ giả. Một khi hắn cùng Lục Mộng Giao lộ diện, khẳng định sẽ bị nhìn chằm chằm. Vòng qua tụ tập, La Tu đem ngựa thuyên ở trên một cây đại thụ, sau đó mang theo Lục Mộng Giao đi bộ đi tới Quan Lôi Sơn Mạch. Võ đạo tu luyện như chỉ là bế quan khổ tu, khó có chiến tích. Mỗi một cái võ đạo cường giả đều là trải qua tầng tầng đau khổ, sinh tử rèn luyện mới có thể thành tựu. La Tu mục tiêu lần này chính là xuyên qua Quan Lôi Sơn Mạch đi tới Đấu Hải quận. Ở đi ngang qua Quan Lôi Sơn Mạch quá trình bản thân liền là đối với mình mài giũa. Đồng thời đến Đấu Hải quận sau khi cũng có thể mang Lục Mộng Giao đưa đến Lôi Vũ Môn. Cùng Lục Mộng Giao trong lúc đó, La Tu nói không rõ ràng đến cùng là cảm giác gì. Tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng La Tu cảm giác mình cũng coi như trải qua hai lần tình cảm. Lần thứ nhất là Thanh Vân Vũ Điện đối với Liễu Vũ Hân thầm mến. Lần thứ hai là cùng Lục Mộng Giao trong lúc đó tình đầu ý hợp. Thế nhưng này hai đoạn tình cảm lại làm cho hắn cảm thấy thế sự vô thường. Điều này làm cho hắn đối với chuyện tình cảm cũng coi nhẹ rất nhiều. Hắn muốn theo đuổi là trở thành đăng lâm võ đạo đỉnh cao cường giả. Tiến vào Quan Lôi Sơn Mạch, La Tu trong đầu hồi ức từ thợ săn công phải nhận được liên quan với nơi này các loại tư liệu tin tức. Ở Quan Lôi bên trong dãy núi rèn luyện võ giả rất nhiều. Khí hải võ giả xem như là tối lót đáy tồn tại. Bình thường đều là ở Quan Lôi Sơn Mạch khu vực biên giới rèn luyện săn bắn. Thoáng thâm nhập một ít khu vực cũng không dám đặt chân. Bằng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cứ việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng đến Quan Lôi Sơn Mạch rèn luyện võ giả nhưng vẫn cứ đếm không xuể. Bởi vì nơi này tài nguyên cực kỳ phong phú. Coi như là võ đạo vương giả cảnh giới tồn tại, cũng sẽ tiến vào sơn mạch nơi sâu xa đi tìm bảo vật. Bình thường ra ngoài rèn luyện võ giả đều sẽ tạo thành to to nhỏ nhỏ đoàn đội. có can đảm độc hành võ giả. Nhiều là đối với thực lực mình tự tin mạnh mẽ võ giả. Mới vừa gia nhập Quan Lôi Sơn Mạch không đến bao lâu, La Tu liền tao ngộ vài đầu cấp 2 yêu thú. Tuy nói dựa vào sinh mệnh nhận biết năng lực hoàn toàn có thể tránh những này yêu thú ngủ đông khu vực. Nhưng La Tu tới nơi này chính là vì rèn luyện. Tự nhiên không có cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Yêu thú trên người vật liệu hắn cũng không có thu sạch tập. Chỉ chọn trong đó giá trị cao nhất thu vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Bỗng nhiên ở La Tu sinh mệnh nhận biết bên trong, phát hiện mấy cái thuộc về võ giả hơi thở sự sống. Chỉ chốc lát sau, thì có ba bóng người xuất hiện ở La Tu trong tầm mắt. Hướng về hắn cùng Lục Mộng Giao vị trí đi tới. Người tới là hai nam một nữ. Một cách là người đàn ông trung niên. Trên người mặc giáp da. Bên hông huyền kiếm. Một chàng thanh niên. Tướng mạo hung hãn. Gánh vác chiến đao. Thân mặc áo giáp. Cái cuối cùng là một người phụ nữ. Ăn mặc bó sát người vũ phục. Vóc người lồi lõm có hứng thú. Yêu diễm cực điểm. Khi làm La Tu nhìn thấy ba người này thời điểm, đối phương cũng tương tự phát hiện hắn cùng Lục Mộng Giao hai người. Ba người này hẳn là quanh năm ở bên ngoài chém giết rèn luyện thợ săn, trên người vô hình chung có một luồng khí tức sơ xác. Lục Mộng Giao đứng ở La Tu bên người. Cũng cảm nhận được này cố hơi thở sát phạt. Có vẻ hơi căng thẳng. Nương tựa La Tu. Quan Lôi Sơn Mạch bên trong rèn luyện võ giả rất nhiều. Vì lẽ đó ở đây gặp phải những võ giả khác, La Tu cũng không ngoài ý muốn. Bất quá trong lòng hắn cũng đồng dạng mang theo cảnh giác nhìn đi tới ba người. Dù sao ở này vùng hoang dã bên trong, động thủ giết người là lại chuyện không quá bình thường. Vị tiểu huynh đệ này mời. Ở song phương cách nhau hơn 10 mét địa phương đối diện ba người ngừng lại, cho thấy chính mình ba người cũng không áp ý. Mở miệng nói chuyện chính là cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên. Có khí hải 9 tầng tu vi. Nhưng La Tu nhưng cảm thấy người này muốn so với hắn ở Vân Long quận giết chết những kia khí hải 9 tầng lợi hại nhiều lắm. La Tu cũng chắp tay ôm quyền, không biết ba vị có chuyện gì. Tại hạ Trương Hải Phi, hai vị này là đồng bạn của ta, Điền Quang Hữu, Miêu Phỉ Phỉ. Người đàn ông trung niên vẫn chưa trực tiếp trả lời La Tu vấn đề, mà là trước tiên giới thiệu chính mình ba người. Điền Quang Hữu chính là gánh vác chiến đao chàng thanh niên. Trên mặt mang theo tàn nhẫn vẻ. Vừa nhìn liền không phải người hiền lành. Điền Sinh tươi nhưng là cười hướng về La Tu bên này gật gật đầu. Này tu vi của hai người, muốn so với Trương Hải Phi nhược một chút, đều là khí hải 8 tầng. Bất quá La Tu nhưng chú ý tới. Cái kia Điền Quang Hữu ánh mắt rơi vào Lục Mộng Giao trên người thời điểm. Nhất thời trở nên hừng hực lên. Bởi vì Lục Mộng Giao bản thân liền rất đẹp. Vóc người cao gầy. Đặc biệt là cái kia xuất trần thoát tục khí chất. Phối hợp có chút u buồn ánh mắt ưu thương. Lập tức liền để Điền Quang Hữu trong đầu táo động không ngừng. Ta tên La Tu, đây là đồng bạn của ta, Lục cô nương. La Tu cũng giới thiệu nói rằng. Hắn cũng không có nói ra Lục Mộng Giao tên. Dù sao nơi này vẫn còn Vân Long quận. Nói không chắc đối phương ba người liền biết nàng cũng khó nói. La huynh đệ. Lục cô nương. Chương nào đó mạo muội quấy rối. Trên thực tế là muốn mời hai vị cùng chúng ta đồng thời tổ đội. Không biết hai vị ý như thế nào. Trương Hải Phi mở miệng nói rằng. Nghe được câu này. La Tu phản ứng đầu tiên chính là muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn biết rõ ở bên ngoài rèn luyện. Lòng người hiểm áp. Mặc dù là muốn tổ đội đồng hành. La Tu cũng nhất định phải lựa chọn tin cậy có thể tin người. Mà hắn đối với ba người này. Nhưng không có bất kỳ hiểu rõ. Huống hồ đối phương trực tiếp liền muốn cầu tổ đội. Ai biết có hay không giáp tâm hại người. Bất quá chưa kịp La Tu mở miệng từ chối. Cái kia Trương Hải Phi liền lại nói. Chúng ta phát hiện một cây hỏa dương thụ. Thế nhưng cái kia hỏa dương thụ phủ cận có một con cấp 3 yêu thú ngủ đông. Ba người chúng ta không phải đầu kia xuất sinh đối thủ. Liền muốn nhiều mời mấy người đồng thời. Hỏa dương thụ. La Tu con mắt híp lại. Hắn biết hỏa dương thụ là một loại cấp 3 linh dược. trên cây ghép ra hỏa dương quả, là luyện chế tấn thiên đan vị thuốc chính. Tấn thiên đan là tam phẩm đan dược, là khí hải võ giả dùng để đột phá tiên thiên cảnh giới quý giá đan dược. Bởi vì hỏa dương quả cực kỳ ít ỏi, vì lẽ đó mặc dù loại đan dược này cấp bậc không cao, nhưng muốn so với rất nhiều tứ phẩm đan dược đều quý giá hơn. La Tu tuy rằng được bộ thần võ vương bảo khố, trong đó cũng không có thiếu ngũ phẩm đan dược, nhưng đại thể đều là tăng cao tu vi, khôi phục tu vi, chữa thương. Tương tự với tấn thiên đan loại này có thể đột phá bình cảnh đan dược, nhưng là một viên đều không có. Chương 68, dẫn xà xuất động. La Tu cũng không nghĩ tới, chính mình lúc này mới vừa tới đến Quan Lôi Sơn Mạch, dĩ nhiên phải đến liên quan với hỏa dương thủ manh mối. Tuy nói khí hải võ giả đột phá tiên thiên cảnh giới cũng không nhất định phải dùng tấn thiên đan. Thế nhưng nếu như ở khí hải 9 tầng thời điểm dùng tấn thiên đan, liền có thể cấp tốc đột phá. Mà nếu như không cần tấn thiên đan, tối thiểu cũng phải ở khí hải 9 tầng cảnh giới tích lũy rèn luyện mấy năm, mới có thể nước chảy thành sông đột phá. Đặc biệt là đối với một ít tư chất tu luyện không tính quá tốt võ giả tới nói, thì lại phải dùng tấn thiên đan mới có thể đột phá. Bằng không cả đời đều chỉ có thể ở tại khí hải cảnh giới, có thể không đột phá tiên thiên, đối với người luyện võ cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chỉ cần đột phá đến tiên thiên cảnh giới, tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi, nắm giữ 300 đến 500 năm tuổi thọ. Vì lẽ đó, tấn thiên đan quý giá giá trị, có thể tưởng tượng được. Mà không có hỏa dương quả, liền không cách nào luyện chế ra tấn thiên đan. Coi như là ở Tiêu Dao Môn như vậy thế lực lớn bên trong, tấn thiên đan cũng rất hi hữu. Mặc dù là đệ tử nòng cốt, cũng chỉ có số người cực ít có tư cách sử dụng. Bất quá La Tu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không phải người ngu. Hắn có thể không tin này trên đời này sẽ có đi đĩa bánh chuyện tốt. Tạm lại không nói hỏa dương thủ là có tồn tại hay không. Coi như là có, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng chiếm được. Bằng không Trương Hải Phi ba người làm sao sẽ đồng ý đem loại này chỗ tốt lấy ra chia sẻ. La huyên đệ, Lục cô nương, hỏa dương quả quý giá, nói vậy không cần ta nói, hai vị cũng rất rõ ràng. Trương Hải Phi trầm giọng nói rằng, ở đối phương nói ra câu nói này thời điểm, La Tu rõ ràng có thể cảm nhận được đối diện ba người sát khí trên người càng thêm lăng liệt mấy phần. Tựa hồ chỉ cần La Tu cùng Lục Mộng Giao từ chối, bọn họ liền sẽ ra tay giết người. Đến lúc này, Trương Hải Phi cũng thẳng thắn không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, hỏa dương thủ tin tức một khi truyền đi, tất nhiên sẽ đưa tới tiên thiên võ sư trở lên cường giả. Vì lẽ đó ta nếu đem chuyện nào nói cho hai vị, hai vị nếu như không hợp tác, mặt sau, Trương Hải Phi không có nói ra. Bất quá hắn cùng trên người đồng bạn phát ra sát khí, đã có thể nói rõ tất cả. La Tu tự nhiên cũng không e ngại đối phương uy hiếp. Hắn liền tiên thiên hai tầng cẩu kim xuyên đều có thể chém giết. Thật muốn đồng thủ, hắn tự tin có thể giải quyết đi ba người này. Bất quá nhìn đối phương lần này tư thế, tựa hồ hỏa dương thủ tin tức là thật sự. Nếu như có thể được hỏa dương quả, La Tu tin tưởng chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Được, chúng ta đáp ứng đồng thời tổ đội. La Tu cười nói, trên mặt tuy rằng mỉm cười, La Tu trong lòng nhưng là cười gằn. Hắn dám khẳng định, nếu như hỏa dương quả có thể chiếm được, Trương Hải Phi ba người nhất định sẽ đồng thủ. Như vậy ít đi hai người chia cắt thành quả thắng lợi, cứ sao mà không làm. Hắn cùng Lục Mộng Giao khí hải năm tầng tu vi rất rõ ràng. Trương Hải Phi dám trắng trợn nói ra hỏa dương thủ tin tức, mà lại rất hung hăng bức bách hai người gia nhập đội ngũ của bọn họ, chính là đoan chắc không có đem hai người bọn họ khí hải năm tầng để ở trong mắt. Ha ha! Nếu như tốt nhất có hai vị gia nhập, chúng ta thu được hỏa dương quả cơ hội thì càng lớn hơn. Một khi có thể đắc thủ, ta Trương một cách nào đó định sẽ không bạc đãi hai vị. Nhìn thấy La Tu đồng ý, Trương Hải Phi nhất thời liền nở nụ cười, sát khí trên người cũng thu lại lên. La Tu nhưng là nhạy cảm từ Trương Hải Phi khóe mắt bắt lấy một tia lạnh lùng nghiêm nghị lóe qua. Điều này làm cho hắn càng thêm chắc suy đoán của chính mình. Đối phương cho rằng ăn chắc chính mình, đến thời điểm hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Từ đầu tới cuối, Lục Mộng Giao đều không nói lời gì. Đối với nàng mà nói, La Tu đi nơi nào, nàng sẽ theo đi nơi nào. Bằng không nàng sẽ rác đến trong lòng chính mình trống rỗng. Cho tới Trương Hải Phi ba người âm mưu dự định, Lục Mộng Giao cũng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng tận mắt chứng kiến quá La Tu thực lực. Nếu như có người bởi vì hắn tu vi thấp mà coi thường hắn, đó mới là thật sự muốn chết. Lục cô nương là người ở nơi nào? Năm người cùng nhau lên đường, Điền Quang Hữu đột nhiên tiến tới góp mặt cùng Lục Mộng Giao nói chuyện. Lục Mộng Giao thêu mi cau lại. Đối phương cái kia nóng bỏng nóng rực ánh mắt làm cho nàng rất căm ghét. Nơi nào còn không rõ ràng lắm ý nghĩ của đối phương cùng mục đích. Nhìn thấy Lục Mộng Giao không phản ứng chính mình, Điền Quang Hữu tự chuốc nhục nhã, phẫn nộ cười cợt, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá trong lòng hắn nghĩ tới nhưng là chờ một lát cho tới hỏa dương quả sau đó. Nữ nhân này chung quy vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Hơn nữa hắn khẳng định Trương Hải Phi cùng Miêu Phỉ Phỉ sẽ không ngăn cản chính mình. Bởi vì ở này Quan Lôi sơn mạch bên trong, thường xuyên muốn cùng yêu thú liều mạng tranh đấu. Thần kinh tổng hội banh rất căng. Có lúc chào cô gái vui đùa một chút tả hỏa là chuyện rất bình thường. Vốn là hắn là định đem Miêu Phỉ Phỉ nữ nhân này làm trên. Không qua đi đến biết Trương Hải Phi đã đem Miêu Phỉ Phỉ người phụ nữ kia làm lên. Hắn cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Nhưng mà Miêu Phỉ Phỉ cố nhiên vóc dáng rất khá. Nhưng nếu như cùng cách này Lục cô nương so ra, nhưng chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Không biết cái kia ngủ đông ở hỏa dương thủ phủ cận chính là yêu thú nào? La Tu hỏi. Thanh dực yêu xà. Trương Hải Phi vẻ mặt có vẻ khá là nghiêm nghị. Chúng ta năm người có thể hành. La Tu nhíu mày. Cứ hắn biết, thanh dực yêu xà ở cấp 3 yêu thú bên trong tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng cũng coi như là lợi hại. Thực lực đủ có thể sánh ngang tiên thiên 4 tầng. Hơn nữa, thanh dực yêu xà lợi hại nhất chính là nó phun ra khói độc. Không cẩn thận hút vào một điểm, coi như là tiên thiên 9 tầng đại vũ sư cũng có thể chết. Không cần lo lắng, ta chỗ này có cấp 3 giải độc đan có thể khắc chế yêu xà khói độc. Hơn nữa ta vẫn là một cái cấp 3 trận pháp sư. Đến thời điểm chỉ cần sớm bố trí kỹ càng trận pháp, thanh dực yêu xà không đáng để lo. Trương Hải Phi nói như thế, La Tu cũng không nghĩ tới cái này Trương Hải Phi vẫn là một cái cấp 3 trận pháp sư. Trận pháp sư địa vị có thể muốn so với võ giả cao quý nhiều lắm. Coi như hắn là khí hải 9 tầng, dựa vào cấp 3 trận pháp sư thân phận, rất nhiều tiên thiên võ sư đều muốn khách khí khí với hắn, dễ dàng sẽ không đắc tội. Năm người một đường tiến lên, đi đều là hẻo lánh địa phương, nhưng vẫn là nằm ở Quan Lôi sơn mạch ngoại vi. Xuyên qua một mảnh cao hơn một người dày đặc bụi cỏ, một tòa hang đá xuất hiện ở mọi người phía trước hơn 200 mét ở ngoài. Khô giáo trên vách đá có rất nhiều to nhỏ không đều lỗ thủng. Tiếng gió gầm rú ô ô vang vọng. Ở một cái cũng không đáng chú ý bên trong góc, một cây màu đỏ rực cây nhỏ sinh trưởng ở đống đá vụn bên trong. Này viên cây nhỏ có chừng cao hơn 3 thước. Diệp tử dường như thiêu đốt hỏa diễm. Cành lá mang theo 4 viên quả táo to nhỏ trái cây. Nơi này rất hẻo lánh. Hỏa dương thụ sinh trưởng ở nơi như thế này vẫn luôn không có bị những người khác phát hiện. Không thể không nói Trương Hải Phi ba người vận may thực tại không sai. Chỉ có điều không khí 4 phía bên trong nhưng là tràn ngập tanh hôi khí tức. Phủ cận mặt đất cũng có thể nhìn thấy xà bò vết tích. Trương Hải Phi trong miệng nói thanh dực yêu xà, hẳn là liền ngủ đông ở hỏa dương thủ phủ cận những kia hang đá bên trong. La Tu con mắt hơi nheo lại. Đối với hắn mà nói, chỉ cần xác định có hỏa dương quả, liền coi như không uổng chuyến này. Trương Hải Phi, Điện Quang Hữu, Miêu Phỉ Phỉ ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Một khi được hỏa dương quả, liền hầu như tương đương với nắm giữ đột phá tiên thiên cảnh giới bảo đảm. Ta trước tiên bố trí trận pháp, mấy vị giúp ta cảnh giới. Trương Hải Phi nói một câu, sau đó liền từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một mặt diện to bằng bàn tay trận kỳ. La Tu chưa có tiếp xúc qua trận pháp chi đạo, tự nhiên cũng xem không hiểu Trương Hải Phi bố trí đến cùng là trận pháp gì. Bất quá cư La Tu biết trận pháp đại khái chia làm bốn loại, sát trận, khốn trận, ảo trận, phòng ngự trận. Muốn đối phó thanh dực yêu xà loại này sánh ngang tiên thiên võ sư cấp 3 yêu thú. La Tu suy đoán Trương Hải Phi bố trí hẳn là sát trận, khốn trận hoặc là phòng ngự trận. Đại khái quá chừng nửa canh giờ, Trương Hải Phi đem trận pháp bố trí hoàn thành, hướng về La Tu các loại chờ nhân đạo. Ta bố trí một tòa khốn trận cùng một tòa sát trận, dựa vào này hai tòa cấp 3 trận pháp, hơn nữa chúng ta mọi người liên thủ, hẳn là có 6 phần 10 nắm chém giết thanh dực yêu xà. Nói tới chỗ này, Trương Hải Phi lại lấy ra một viên màu xanh lục viên thuốc. Trong chúng ta cần có một người đi đem thanh dực yêu xà dẫn lại đây. Ta cần phải ở chỗ này chủ trì trận pháp. Vì lẽ đó chuyện này liền muốn phiền phức mấy vị. Trương Hải Phi câu nói này nói ra sau, Điện Quang Hữu liền nhìn về phía La Tu cùng Lục Mộng Giao. Nói, các ngươi tu vi của hai người đối lập yếu kém. Chém giết thanh dực yêu xà chủ yếu vẫn là dựa vào chúng ta. Vì lẽ đó do các ngươi phụ trách đem xúc sinh kia dẫn lại đây. Lục cô nương một giới nữ lưu, ta cảm thấy thích hợp nhất nhiệm vụ này chính là La Huyên để ngươi. Điện Quang Hữu cười ha hả nói. Nghe vậy, La Tu cau mày. Hắn liền biết ba người này mạnh mẽ lôi kéo hắn cùng Lục Mộng Giao tổ đội không có ý tốt. Dẫn xà xuất động không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm. Cái kia thanh dực yêu xà tốc độ cực nhanh, nói không chắc còn không dẫn lại đây, chính mình cũng đã chôn thây miệng rắn. Điền huyên đệ nói có đạo lý, đại gia nếu hợp tác, tự nhiên đều muốn xuất lực. Chúng ta phụ trách chém giết yêu xà, La huyên đệ làm đội ngũ một thành viên, cũng phải có trả giá mới được. Trương Hải Phi cũng nhìn về phía La Tu, trong ánh mắt mang có một tia uy hiếp ý tứ. Lục Mộng Giao nắm chặt La Tu ốm tay áo, hiển nhiên nàng cũng biết trong này hung hiểm. La Tu trong lòng cười gằn, bất quá trên mặt vẻ mặt cũng không có biểu hiện ra bất kỳ bất mãn. Được, ta đi đem thanh dược yêu xà dẫn lại đây. Trương Hải Phi trên mặt lộ ra ý cười. La huyên để yên tâm, chỉ cần ngươi ăn vào này viên giải độc đan, liền không cần sợ hãi xúc sinh kia khói độc. Chỉ cần tốc độ nhanh một điểm chạy về đến, yêu xà sẽ bị ta trận pháp nhốt lại. La Tu gật gật đầu, từ Trương Hải Phi trong miệng tiếp nhận giải độc đan. Trong đan điền chư thiên sinh tử luôn hơi rung động, để hắn từ trong tay cái này giải độc đan bên trong cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nay giải độc đan có vấn đề. La Tu con mắt híp lại cũng không có tại chỗ nói ra. La Tu, Lục Mộng Giao lo lắng nhìn La Tu. Cứ việc nàng biết La Tu thực lực không yếu, nhưng thanh dực yêu xà không phải là cẩu kim xuyên có thể so sánh. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì. La Tu an ủi nàng một câu, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về hang đá phương hướng nhích tới gần. Trương Hải Phi cùng Điền Quang Hữu liếc mắt nhìn nhau, nhìn La Tu đi xa bóng lưng, khóe miệng đều mang theo cười gằn. Khoảng cách hang đá càng gần, mang theo làm người buồn nôn tanh hôi khí tức liền càng là nồng nặc. La Tu đem sinh mệnh nhận biết khuyết tán, ở to lớn nhất một cái vách đá lỗ thủng nơi sâu xa, cảm ứng được thanh dực yêu xà cái kia còn như bó đuốc rồi rào hơi thở sự sống. Yêu thú thể phách cùng sức sống xa không phải nhân loại võ giả có thể so với. Vì lẽ đó hơi thở sự sống cũng càng thêm dồi dào. Cũng không lâu lắm, La Tu khoảng cách hang đá chỉ còn dư lại mười mấy mét khoảng cách. Hang đá bên trong thanh dực yêu thần khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo lên. Bị phát hiện rồi. La Tu trong lòng cả kinh. lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu khí tức. Đột nhiên tốc độ toàn mở. Thân hình mang theo từng đạo tàn ảnh. Lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía bên trong góc cái kia cây hỏa dương thụ. Ở phía xa, Trương Hải Phi, Điện Quang Hữu, Miêu Phỉ Phỉ ba người nhìn thấy La Tu lại nhằm phía hỏa dương thụ thời điểm. Trên mặt cũng đều lộ ra giật mình vẻ. Một mặt là giật mình với La Tu tốc độ dĩ nhiên sắp tới có thể hiện ra tàn ảnh. Mặt khác nhưng là giật mình với bị Thanh Dực yêu xà phát hiện. Lại còn dám đi cướp hỏa dương quả. Lá gan của tên này có thể thật là lớn. Hắn không về được. Trương Hải Phi lạnh lùng nói một câu. Hắn biết rõ Thanh Dực yêu xà tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu. Nếu như La Tu ở bị phát hiện trong nháy mắt quay đầu liền chạy còn có trốn về khả năng tới. Nhưng hắn nhưng nhằm phía hỏa dương thụ. Đem chắc chắn phải chết. Nếu như La Tu chết rồi. Như vậy cái kế tiếp hắn sẽ để cái kia họ Lục nữ nhân quá khứ. Tuy nói nữ nhân xinh đẹp như vậy chết rồi có chút đáng tiếc. Nhưng so với hỏa dương quả đến. Một người phụ nữ liền có vẻ không quan trọng gì. Chương 69 Thanh Dực yêu xà. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Ầm. Hung sát lệ khí từ một tòa âm u ngăm đen hang đá bên trong đột nhiên như vỡ đê như hồng thủy phun ra. Đây là một cái toàn thân mọc ra lớp vảy màu xanh đại xà. Có tới độ lớn bằng vải nước. Đầu rắn bẹp hiện hình tam giác. Đứng chồng ngược thụ đồng băng hàn lạnh lẽo. Mặc dù bị gọi là Thanh Dực yêu xà. Là bởi vì ở này con rắn to sống lưng nơi. Có một đôi trong suốt như cánh ve cánh. Một khi triển khai. Có thể để Thanh Dực yêu xà cưới gió mà đi. Ở giữa không trung trượt ra một khoảng cách. Cảm nhận được phía sau mãnh liệt đáng sợ sát khí. La Tu biết Thanh Dực yêu xà đã xuất hiện. Con này Thanh Dực yêu xà chiếm giữ ở đây. Chính là vì hỏa dương quả. Linh dược bên trong ẩm chứa dược lực có thể để cho nó tăng cao thực lực. Trong ngày thường chính mình cũng không nỡ lòng bỏ nuốt lấy. Mà giờ khắc này. Nhưng có người lại muốn đánh lửa dương quả chú ý. Thanh Dực yêu xà nổ tê một tiếng. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Liền hướng về La Tu cắn xé mà đi. Thanh Dực yêu xà tốc độ công kích rất nhanh. Đầu rắn dò ra như tia chớp màu xanh. La Tu không quay đầu lại. Lại có thể cảm nhận được cái kia gào thét lăng liệt kình phong kéo tới. Hắn chút nào cũng không hoảng loạn. Dưới chân thân pháp trong nháy mắt lướt ngang. Để lại một chuỗi tàn ảnh. Ầm. Thanh Dực yêu xà cắn xé thất bại. Một ít hòn đá bị nó nghiền nát. Dài đến 10 trượng thân rắn. Từ hang đá ở oanh hoàn toàn dao động đi ra. Mười mấy mét khoảng cách đối với La Tu tới nói thoáng qua tới gần. Tách ra Thanh Dực yêu xà cắn xé khẩu. La Tu đột nhiên ra túc. Đưa tay đem hỏa dương trên cây 4 viên trái cây hái xuống. Hí. Thanh Dực yêu xà giận dữ. Vung lên đầu rắn. Há mồm chính là một mảnh đen thui tanh hôi khói độc phun ra ngoài. Hướng về La Tu bao phủ tới. Này khói độc rất là lợi hại. Ăn mòn không khí đều phát sinh đùng đùng tiếng vang. Loại này đáng sợ kịch độc một khi bị bao phủ. La Tu rất hoài nghi giải độc đan có thể không hữu hiệu. Huống chi cái này giải độc đan hắn hoài nghi bị Trương Hải Phi động chân động tay. Chân khí ngưng tụ. La Tu trên người dựng lên âm u tử diễm. Ngọn lửa màu đen cùng đen thui khói độc tiếp xúc trước mắt. Liền phát sinh xì xì xì tiếng vang. Cứ việc La Tu nín thở. Nhưng vẫn là cảm giác choáng váng. Có thể thấy được Thanh Dực yêu xà phun ra khói độc là cỡ nào lợi hại. Cùng lúc đó, La Tu không dám có chút dừng lại. Đem thân pháp tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Cấp tốc hướng về Trương Hải Phi các loại chờ người bên kia đi vội vã. Hỏa dương quả bị cướp đi. Thanh Dực yêu xà đuổi tận cùng không buông. Một người một xà. Một lớn một nhỏ. Đều là tốc độ cực nhanh. Khoảng cách trận pháp bố trí khu vực càng ngày càng gần. Tiểu tử này lại còn có thể trốn về. Điện Quang Hữu trợn to hai mắt. Vừa nãy tình huống đó đổi làm là hắn khẳng định chắc chắn phải chết. Hắn hẳn là ăn vào hiểu rõ độc đan. Tuy rằng không bị yêu xà độc chết. Bất quá. Trương Hải Phi lạnh cười nói một câu. Đến rồi, đại gia chuẩn bị. Đang lúc này, La Tu đã nhảy vào trận pháp phạm vi. Yêu xà cũng triển khai màu xanh trong suốt cánh. Thân rắn khổng lồ cách mặt đất ba thước ngang trời trượt. Nhanh như tia chớp chạy như bay tới. Vù. Một mảnh hào quang màu trắng đột nhiên sáng lên. Như là một con ngã. Cũng chụp chén lớn. Đem thanh dực yêu xà vây ở không gian thu hẹp ở trong. Trương Hải Phi kích phát rồi sớm bố trí kỹ càng khốn trận. Giờ khắc này, Trương Hải Phi, Điền Quang Hữu, Miêu Phỉ Phỉ, Lục Mộng Giao bốn người đều ở khốn trận bên ngoài. Thế nhưng Trương Hải Phi đem khốn trận kích phát, nhưng là đem La Tu cùng thanh dực yêu xà đều vây ở trong trận pháp. La Tu còn ở bên trong. Lục Mộng Giao mặt cười đại biến, hướng về chủ trì trận pháp Trương Hải Phi hô to, mau đem La Tu thả ra a, câm miệng. Một bên Điền Quang Hữu canh một tiếng rút ra chiến đao. Mũi đao chỉ vào Lục Mộng Giao. Không nên quấy rầy đại ca chủ trì trận pháp. Bằng không ta một đao bổ ngươi. Miêu Phỉ Phỉ nữ nhân này cũng là mặt không hề cảm xúc. Trong tay lấy ra một thanh đoạn đao. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Mộng Giao. Ngươi, các ngươi. Lục Mộng Giao trên mặt tất cả đều là vẻ tức giận. Ai cũng cứu không được hắn. Cái kia viên giải độc đan bên trong bản thân liền có chứa kịch độc. Không có tiểu tử kia làm mồi dụ. Thanh dược yêu xà há lại là như vậy dễ dàng giết chết. Điền Quang Hữu cười lạnh nói. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của bọn họ phát triển. Đến giờ khắc này Điền Quang Hữu cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Nghe nói lời ấy. Lục Mộng Giao trong nháy mắt mặt không có chút máu. Nàng hiển nhiên cũng rõ ràng Điền Quang Hữu ý tứ. Bọn họ để La Tu đi dẫn xà xuất động bản thân liền là kế hoạch thật. Hơn nữa ăn vào ẩm chứa kịch độc giải độc đan. La Tu bị thanh dược yêu xà nuốt lấy. Yêu xà cũng sẽ bị độc chết. Cái kia kịch độc nếu như ngay cả thanh dược yêu xà đều có thể độc chết. Coi như không bị yêu xà nuốt lấy. La Tu cũng chắc chắn phải chết. Nếu La Tu chết rồi. Lục Mộng Giao cũng rất rõ ràng chính mình nếu là rơi vào bang này nham hiểm ra hỏa trong tay. Khẳng định cũng sẽ không có kết quả tốt. Tưởng niệm đến đây. Lục Mộng Giao lúc này từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một thanh kiếm. Trực tiếp liền đâm hướng về cái kia chủ trì trận pháp Trương Hải Phi. Nàng coi như là cùng những người này liều mạng cũng tuyệt đối không muốn rơi vào trong tay bọn họ. Không biết điều tiện nhân. Điền Quang Hữu lạnh rên một tiếng, chiến đao mang theo một mảnh ánh sáng canh một tiếng đem Lục Mộng Giao đẩy lùi. Cùng lúc đó, ở khốn trận ở trong, La Tu cũng xác thực là rơi vào tình thế nguy cấp. Hắn cũng không có dùng cái viên này giải độc đan. Thế nhưng ở này khốn trận bao phủ có hạn bên trong không gian. Thanh dược yêu xà thế tiến công như cuồng phong mưa rào. Để hắn mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Ầm, ầm, ầm. Thanh dược yêu xà công kích cũng đồng thời không ngừng oanh kích khốn trận. Màn ánh sáng màu trắng kịch liệt rung động. Hoảng động không ngừng. La Tu cũng không có rút kiếm cùng thanh dược yêu xà chém giết. Chỉ là toàn thân tâm đều vùi đầu vào thập phương tàn ảnh thân pháp ở trong. Đem thanh dược yêu xà công kích hết mức né tránh. Âm u tử diễm có thể ngăn trở phần lớn đen thui khói độc. Nhưng vẫn có một ít độc tố rót vào trong cơ thể. Để La Tu trên mặt hiện ra rủ gì màu xanh lục. Đột nhiên. Một luồng bàng bạc sát cơ đột nhiên lan tràn. Từng đạo đỏ như màu máu sát mang đột nhiên xuất hiện. Dường như cách huyền chi tiến. Công kích ở thanh dược yêu xà thân thể khổng lồ trên. Chỉ bằng vào khốn trận là không cách nào giết chết thanh dược yêu xà. Hơn nữa không tốn thời gian dài. Thanh dược yêu xà liền có thể phá tan khốn trận phong tỏa. Vì lẽ đó Trương Hải Phi rất nhanh liền kích phát rồi cấp 3 sát trận. Cấp 3 sát trận hình thành sát mang. Sánh ngang tiên thiên võ sư công kích. Mặc dù thanh dược yêu xà vảy giáp rất kiên cố. Nhưng cũng rất khó chống lại cấp 3 sát trận liên tiếp không ngừng công kích. Hí! Yêu xà phẫn nộ gào thét. Thẳng thắn trực tiếp từ bỏ đối với La Tu công kích. Như cứng như sắt thép đuôi rắn không ngừng rút ra. Oanh kích khốn trận hình thành màn ánh sáng trắng. Một lát sau. Nương theo một trận răng rắc tiếng vang. khốn trận màn ánh sáng vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tan không còn hình bóng. Thanh Dực Yêu Xà thoát vây mà ra, trên người vảy giáp tổn hại vô số, cả người đầm đìa máu tươi. Một đôi màu đỏ tươi thủ đồng sát cơ lộ, đánh vỡ khốn trận sau khi, nó ngửa đầu chính là tảng lớn đen thui khói độc phun ra, hướng về Trương Hải Phi cùng Điền Quang Hữu các loại chờ người mãnh liệt mà đi. Không được, mau lui lại. Trương Hải Phi biểu hiện đại biến, sắc mặt tái nhợt. Chủ trì trận pháp hầu như hao hết chân khí của hắn tu vi, nhưng Thanh Dực Yêu Xà nhưng vẹn vẹn bị thương mà thôi, vẫn chưa chết đi. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới cùng Thanh Dực Yêu Xà đồng thời thoát vây La Tu, cùng Yêu Xà đồng thời bị phong tỏa ở khốn trận ở trong, hắn lại không có bị Yêu Xà nuốt lấy. Hơn nữa, theo lý thuyết giải độc đan bên trong kịch độc hẳn là phát huy tác dụng, hắn tại sao còn sống sót? Chẳng lẽ nói hắn căn bản cũng không có ăn vào cái kia viên giải độc đan? Trương Hải Phi làm sao cũng nghĩ không thông La Tu đến cùng là làm thế nào đến. Không cần giải độc đan, hắn là làm sao chống lại Yêu Xà khói độc. Một cái khí hải năm tầng gia hỏa lại là làm sao cùng Yêu Xà chiến đấu hồi lâu đều không chết. Bất quá Trương Hải Phi giờ khắc này căn bản không kịp nghĩ nhiều như thế. Xoay tay lấy ra một viên giải độc đan nuốt vào. Thân hình cực tốc lùi về sau. Liên thủ đem Lục Mộng Giao hạn chế Điền Quang Hữu cùng Miêu Phỉ Phỉ cũng mau mau lùi về sau. Điền Quang Hữu còn không quên một phát bắt được Lục Mộng Giao đồng thời lùi lại. Hắn cũng không bỏ được nữ nhân xinh đẹp như vậy chết đi. Thanh Dực Yêu Xà đem bị thương lửa giận hết mức phát tiết hướng về Trương Hải Phi các loại chờ người. La Tu ở Yêu Xà mặt sau cách đó không xa, mấy chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một thanh địa giai hạ phẩm chiến kiếm. Đối phó loại này sức phòng ngự mạnh mẽ cấp 3 yêu thú, dùng giai chiến kiếm tự nhiên có thể tạo thành hữu hiệu lực sát thương. Chân khí rót vào, giai chiến kiếm bao phủ lên một tầng màu đen âm u tử diễm. Chỉ thấy La Tu thân thể mang theo liên tiếp 7 đạo tàn ảnh. Chiến kiếm như tia chớp màu đen, mạnh mẽ chém vào ở Thanh Dực Yêu Xà trên người. Cứng rắn vảy rắn trên đất giai chiến kiếm bên dưới như giấy vụn bình thường trực tiếp liền bị cắt ra. Tanh hôi máu tươi bay tán loạn tung tóe. Khốc liệt đau nhức, để Thanh Dực Yêu Xà gào thét hí lên. Bột một tiếng, La Tu bị Thanh Dực Yêu Xà suy bay ra ngoài. Thân thể trên không trung xoay chuyển tá lực, rơi vào hơn 10 mét ở ngoài. Thanh Dực Yêu Xà thân rắn cuộn mình lên. La Tu vừa nãy một chiêu kiếm thương tổn được không chỉ là thân thể của nó, âm u tử diễm còn thiêu đốt tính mạng của nó mạch lạc. Đem cái viên này giải độc đan lấy ra, La Tu dùng sức bóp nát, đem bôi lên ở chiến kiếm trên. Khẩn đón lấy, hắn vèo một tiếng lần thứ hai xông lên trên. Giai chiến kiếm thổi phù một tiếng, ở Thanh Dực Yêu Xà trên người lại lưu lại một cái vết thương thật lớn. Oành! La Tu cũng bị đuôi rắn quét trúng. Cứ việc dùng chiến kiếm đón đỡ, trung hòa phần lớn sức mạnh, vẫn cứ bị đánh bay ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, Thanh Dực Yêu Xà liên tiếp tao bị trọng thương cấp tốc hướng về hang đá phương hướng bơi đi, muốn trốn về xào huyệt. Thế nhưng Thanh Dực Yêu Xà vừa du bò đến hang đá phổ cận, thân rắn khổng lồ liền bay nhảy một tiếng ầm ầm nện xuống đất. Sinh cơ nhanh chóng tán loạn. Ở La Tu nhận biết bên trong, Thanh Dực Yêu Xà sinh mệnh mạch lạc bị không ngừng ăn mòn. Có đáng sợ độc tố ở trong cơ thể nó lan tràn. Nghĩ đến cái viên này bị hắn bóp nát bôi lên ở chiến kiếm trên giải độc đan, La Tu sắc mặt âm trầm như nước. Trong nháy mắt liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngưng mắt ngắm nhìn bốn phía, La Tu không nhìn thấy Trương Hải Phi các loại chờ người. Hiển nhiên là bởi vì vừa nãy vảy xanh Yêu Xà thoát vây, bọn họ tự biết không cách nào giết chết, liền liền nhanh chóng rút đi. La Tu không có trước tiên đi động Thanh Dực Yêu Xà thi thể, mà là tìm tới một ít thác loạn vết chân, cấp tốc đuổi theo. Sinh mệnh nhận biết khuyết tán ra đến, có thể để cho La Tu cảm ứng được 1 km trong phạm vi hết thảy cơ thể sống khí tức. Vẹn vẹn là chốc lát, La Tu ngay khi nhận biết trong phạm vi khóa chặt Trương Hải Phi mấy người khí tức. Ở một mảnh bí mật lùm cây phụ cận, phát hiện Thanh Dực yêu xà cũng không có truy giết tới. Trương Hải Phi mấy người dừng lại nghỉ ngơi. Chết tiệt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát. Trương Hải Phi sắc mặt rất khó nhìn. Bố trí hai tòa cấp 3 trận pháp dùng không ít vật liệu, chính mình nhưng không hề thu hoạch, còn suýt nữa làm mất mạng. Không thể nghi ngờ là làm thâm hụt tiền buôn bán. Đại ca, cái kia họ La tiểu tử làm sao sẽ không chết? Điền Quang Hữu nghi ngờ hỏi một câu. Đang đào tẩu trước, khốn trận bị đánh tan thời điểm, hắn cũng nhìn thấy La Tu đang yên đang lành không chết. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn hẳn là không dùng cái viên này giải độc đan. Hơn nữa hắn có thể cùng Thanh Dực yêu xà chiến đấu hồi lâu cũng chưa chết. E sợ không phải cách đơn giản nhân vật. Trương Hải Phi vừa nói, vừa lấy ra một viên khôi phục chân khí đan dược nuốt vào. Chỉ là khí hải 5 tầng mà thôi. Không chết coi như hắn mạng lớn. Bất quá hắn thật giống trích đến hỏa dương quả. Ta cùng sinh tươi đi tìm đến hắn. Đem hỏa dương quả cầm về. Điền Quang Hữu nói như thế. Sau đó liếc mắt nhìn bị hắn hạn chế Lục Mộng Giao, nhích miệng nở nụ cười. Tiểu mỹ nhân, các loại chờ đại gia trở về lại cẩn thận thương ngươi. Không cần đi tìm ta, chính ta chủ động lại đây. Đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, La Tu thân hình từ lùm cây bên trong đi ra. Chương 70 trận pháp cơ sở. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. La Tu trong tay nhấc theo nhuốm máu chiến kiếm. Một đường đuổi lại đây. Vết máu ở khóe miệng đều không có lau. Y phục trên người có chút tổn hại. Xem ra tựa hồ có hơi chật vật. Ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Điền Quang Hữu nhìn thấy La Tu, nhất thời ngửa đầu cười to. Một mặt tàn nhẫn nói. Đem hỏa dương quả giao ra đây. Ra ra, ta lưu ngươi một cách toàn thây. Hắn chính là khí hải 8 tầng võ giả, căn bản liền không đem đối phương một cái khí hải 5 tầng để ở trong mắt. Điền Quang Hữu không đầu óc, không có nghĩa là Trương Hải Phi cùng Miêu Phỉ Phỉ cũng đồng dạng đầu óc mất linh quang. Trương Hải Phi nhìn thấy La Tu chiến kiếm trong tay trên máu tươi, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Muốn hỏa dương quả, đương nhiên có thể. La Tu khẽ mỉm cười, nói, bất quá ngươi muốn dùng mệnh để đổi. Nghe được nửa câu đầu, Điền Quang Hữu vừa muốn nói một tiếng tiểu tử ngươi nghe thức thời. Thế nhưng nghe đến phía sau một câu nói, hắn nhất thời giận tím mặt, cầm trong tay chiến đao liền nhanh chân hướng về La Tu phóng đi. Không biết cân nhắc, chết đi cho ta. Chiến đao bên trên ánh sáng tỏa ra, Điền Quang Hữu sát cơ lẫm liệt, ra tay tàn nhẫn cực kỳ. Xoạt. La Tu trong tay chiến kiếm vung ra, hàn quang bắn ra bốn phía, chiến kiếm mang theo một mảnh cực nóng máu tươi. Điền Quang Hữu con mắt trợn lên tròn vo. Thân hình động tác im bặt đi. Nơi cổ máu tươi dâng trào. Bay nhảy một tiếng ngã vào trong vũng máu. Trong tay hắn chiến đao cũng là gãy vỡ thành hai đoạn. Ở vừa nãy trong nháy mắt, La Tu vung kiếm chặt đứt hắn chiến đao, đồng thời một kiếm đứt cổ, một đòn mất mạng. Miêu Phỉ Phỉ thấy cảnh này, mặt cười rộng mở thất sắc, không nói câu nào, xoay người rời đi, tiến vào phủ cận lùm cây bên trong. Trương Hải Phi cũng muốn chạy trốn. La Tu vừa nãy cái kia một chiêu kiếm để hắn sợ hãi cực kỳ. Tu vi của tiểu tử này khẳng định không phải khí hải 5 tầng đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn chuôi này chiến kiếm có thể dễ dàng chặt đứt nhân cấp hạ phẩm chiến đao. Tuyệt đối cũng là cao cấp bậc chiến binh. Thế nhưng lúc trước chủ trì trận pháp vây giết Thanh Dực yêu xà thì chân khí của hắn hầu như tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng dùng một viên đan dược, nhưng cũng chỉ là khôi phục không ít. Chỉ sợ không kịp đào tẩu sẽ bị ngăn cản. Liền hắn đột nhiên nổi lên, chụp vào bên người Lục Mộng Giao. Nhưng mà La Tu hậu phát chế nhân, tốc độ nhưng nhanh hơn hắn. Một luồng ánh kiếm lăng không bổ tới, để Trương Hải Phi biến sắc mặt, vội vàng đem chụp vào Lục Mộng Giao tay thu hồi. La Tu mặt không hề cảm xúc, ra tay cũng là quả quyết thẳng thắn. Chiến kiếm trong nháy mắt lại hoành lên, chém về phía Trương Hải Phi cái cổ. Trương Hải Phi vội vã lấy ra một con hình mâm tròn trận pháp trang bị, một màn ánh sáng sáng lên, đem hắn bảo vệ. La Tu chiến kiếm chém vào ở màn ánh sáng trên. Chỉ thấy màn ánh sáng như là sóng nước dập dờn. Cũng không có phá tan. Trương Hải Phi cũng mượn lực rút lui. Cấp tốc đào tàu. Thân là một tên cấp 3 trận pháp sư. Trương Hải Phi thủ đoạn đủ có thể sánh ngang tiên thiên võ sư. Nếu là ở trạng thái toàn thịnh dưới, hắn tự nhiên không sợ cái này La Tu. Nhưng giờ khắc này nhưng không được không trốn đi. Hơn nữa hắn kích phát chính là một cái cấp 3 trận pháp phòng ngự bảo vật. La Tu chỉ một kiếm. Phòng ngự màn ánh sáng liền đột nhiên lờ mờ. Phòng trừng trở lại một chiêu kiếm. Phòng ngự màn ánh sáng liền muốn phá nát. Tình huống như thế. Không thể nghi ngờ nói rõ La Tu trong tay chiến kiếm cấp bậc khẳng định rất cao. Thậm chí khả năng vượt qua nhân cấp chiến binh phạm chủ. Lẽ nào là một cái giai chiến kiếm hay sao? Trương Hải Phi cũng không thoát khỏi bao xa, La Tu liền rất nhanh đuổi theo, giai chiến kiếm phá không đâm tới. Thổi phù một tiếng, phòng ngự màn ánh sáng phá nát tan vỡ. Trương Hải Phi trong tay trận pháp mâm tròn cũng phát sinh răng rắc một tiếng. Xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Không được. Trương Hải Phi thay đổi sắc mặt. Mau mau lại lấy ra một quả ngọc phù. Vừa muốn dùng sức đem quả ngọc phù này bóp nát. Hắn liền cảm giác hậu tâm đau đớn một hồi. Một thanh chiến kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Tiếp theo hai mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức. La Tu đem chiến kiếm rút ra, ngồi xổm người xuống, dùng Trương Hải Phi y phục trên người lau chùi chiến kiếm mặt trên vết máu. Hắn không phải lần đầu tiên giết người. Huống hồ giết cũng là người đáng chết. Vì lẽ đó tâm tình của hắn cũng không có một chút nào sóng lớn. Đem Trương Hải Phi trong tay nắm bắt ngọc phù cầm lấy. La Tu nhìn một chút. Phát hiện đây là một viên ngự phong phù. Mặt trên chạm trổ có cấp 3 ngự phong trận. Một khi bóp nát. Sẽ để người sử dụng tốc độ tăng gấp bội. Bất quá Trương Hải Phi còn không tới kịp bóp nát cái này ngự phong phù. Liền bị La Tu một chiêu kiếm chém giết. Nếu không thì. Nói không chắc thật sự sẽ bị hắn cho chạy thoát. Sau đó La Tu lại sẽ Trương Hải Phi chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi. Bên trong có mấy trăm khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Còn có một chút đan dược. Cùng vài món trận pháp bảo vật. Lục Mộng Giao ở lùm cây phủ cận lo lắng chờ đợi, vẻ mặt có chút lo lắng. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Khi hắn nhìn thấy La Tu lúc trở lại. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu La Tu trở về. Hiển nhiên hẳn là giết chết cái kia Trương Hải Phi. Ngươi không sao chứ? La Tu nhìn nàng một cách hỏi. Ta không có chuyện gì. Lục Mộng Giao lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một cái chứa đồ bao cổ tay đưa cho La Tu. Cái này chứa đồ bao cổ tay là Điền Quang Hữu. Bị La Tu giết chết sau. Hắn đuổi theo Trương Hải Phi thì. Bị Lục Mộng Giao cất đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Một lát sau. La Tu mang theo Lục Mộng Giao lại trở về hang đá vị trí. Lấy giai chiến kiếm phân giải thanh dực yêu xà thi thể. Khi làm Lục Mộng Giao nhìn thấy cái kia dài đến 10 trượng đại xà thi thể thì. Nàng cả người đều suýt nữa kinh ngạc đến ngây người. Hắn là làm thế nào đến? Lục Mộng Giao nhìn La Tu bóng lưng càng thêm cảm giác mình tựa hồ cũng không biết hắn. Đem thanh dực yêu xà vật liệu thu thập sau. La Tu lúc này mang theo Lục Mộng Giao mau chóng rời đi nơi đây. Trương Hải Phi cùng Điền Quang Hữu bị hắn chém giết. Thế nhưng người phụ nữ kia Miêu Phỉ Phỉ nhưng là đào tẩu. Ai cũng không nói chắc được bọn họ là còn có hay không đồng bạn của hắn. La Tu trên tay. Có từ thợ săn công phải nhận được quan lôi sơn mạch giản lược địa đồ. Đại khái quá sau nửa canh giờ. Hai người đã rời xa trước khu vực này. Quan lôi sơn mạch phạm vi rộng lớn. La Tu cũng không dám đặt chân nơi sâu xa khu vực. Mặc dù có dự định hoành đi xuyên qua đi tới đấu hải quận. La Tu kế hoạch cũng là chỉ đi ngoại vi. Đi vòng quá khứ. Khi làm La Tu đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lục Mộng Giao sau. Nàng vẻ mặt có chút ưu thương. Nói. Đem ta đưa đến Lôi Vũ Môn sau. Ngươi định đi nơi đâu? tùy Ngộ Nhi an thiên hạ vì là ra. La Tu cười nói. Cất bước ở núi rừng bên trong, hai người trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc lên. Mượn sinh mệnh nhận biết năng lực, La Tu đều sẽ tách ra một ít cấp 3 trở lên yêu thú. Theo không ngừng thâm nhập, khoảng cách Vân Long quận cũng đã càng ngày càng xa. Từ Trương Hải Phi chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, La Tu tìm tới một quyển trận pháp cơ sở. Giảng giải đều là trận pháp chi đạo cơ sở. Cái kia Trương Hải Phi chính là cấp 3 trận pháp sư, trên người có như vậy thư tịch ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Thời điểm trước kia La Tu cũng chưa hề nghĩ tới nghiên cứu trận pháp chi đạo. Thế nhưng trải qua Thanh Dực Yêu Xà chuyện này, để hắn phát hiện trận pháp chi đạo chỗ lợi hại. Mượn trận pháp không chỉ có thể để cho trận pháp sư luyện chế ra các loại bảo vật, càng là có thể vượt cấp giết địch. Liền thí dụ như cái kia khí hải 9 tầng Trương Hải Phi, mượn cấp 3 trận pháp liền có thể nắm giữ sánh ngang tiên thiên võ sư thực lực. Chỉ là đáng tiếc hắn muốn săn giết chính là Thanh Dực Yêu Xà. Xa không phải bình thường cấp 3 yêu thú có thể so với. Vì lẽ đó cuối cùng giá tràng xe cát. Ở Thanh Vân Vũ Điện thời điểm, La Tu cũng hiểu rõ một ít liên quan với trận pháp tin tức. Có người nói trận pháp chi đạo phức tạp bác thâm, cần cực cao thiên phú mới có thể có lĩnh ngộ. Rất nhiều trận pháp sư nghiên cứu một đời, cũng vì vậy mà làm lỡ tự thân võ đạo tiến cảnh. Chính là ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Một người muốn ở võ đạo có thành tựu, liền không thể phân tâm đi nghiên cứu trận pháp, luyện đan, rèn đúc. Mà chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, luyện đan, rèn đúc những võ giả kia ở võ đạo tiến cảnh mặt trên, nhưng muốn đối lập kém một chút. Đương nhiên, có người nói cũng có một chút tư chất kỳ cao tuyệt thế đại tài. Có thể hai người chú ý, tất cả đều đạt được cực cao thành tựu. La Tu lấy ra này bổn trận pháp cơ sở, trên thực tế cũng không có dự định đi tới trận pháp chi đạo, mà chỉ là muốn càng nhiều hiểu rõ trận pháp. Hắn biết rõ sau này mình sẽ quanh năm ở bên ngoài rèn luyện, hiểu thêm một ít liên quan với trận pháp chi thức. Nếu là gặp phải một ít tu tập trận pháp chi đạo võ giả, cũng không đến nỗi hai mắt trào hắc. Ở Quan Lôi Sơn mạch biên giới, chỉ cần La Tu cẩn thận một ít liền không hội ngộ đến nguy hiểm gì. Theo khoảng cách đấu hải quận càng ngày càng gần, hay là biết hai người sắp tách ra, Lục Mộng Giao nói ít lời hơn, đại đa số thời gian đều giữ yên lặng. Ở La Tu nghiên cứu cái kia bổn trận pháp cơ sở thời điểm, nàng đều là sẽ đờ ra tự nhìn hắn, mà La Tu chính mình, nhưng hồn nhiên không biết. La Tu cũng không biết Lục Mộng Giao trong lòng nghĩ cái gì. Ở hắn bắt đầu lật xem này bổn trận pháp cơ sở thời điểm, cả người đều bị trận pháp chi đạo trình bày các loại ảo diệu hấp dẫn. Trận pháp có thể nói là một loại khác loại võ học. Võ giả thông qua các loại vật liệu luyện chế trận kỳ, chạm trổ trận văn, phù văn, để đạt tới dẫn dắt sức mạnh đất trời để bản thân sử dụng mục đích. Trong quá trình này, trong đan điền chư thiên sinh tử luôn tự chủ nhanh chóng xoay tròn. Để nhất bức pháp tắc bản nguyên đồ cũng ở trong đầu càng thêm rõ ràng. Cái kia pháp tắc đồ bên trong từng đạo hoa văn cùng hình thù kỳ quái phù văn, dĩ nhiên cũng ẩn chứa trận pháp ảo diệu. Không chỉ có như vậy, cùng linh hồn hóa làm một thể sinh tử châu cũng lan truyền ra chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời huyền diệu. Để hắn cảm thấy, cái gọi là phức tạp thâm ảo các loại trận pháp, dĩ nhiên vô cùng đơn giản. Lại quá ba ngày, này bổn trận pháp cơ sở đã bị La Tu toàn bộ xem xong. Trong đó trình bày từ cấp 1 đến cấp 3 hết thảy trận pháp lý luận, cũng đều bị La Tu thông hiểu đạo lý. Để hắn trực cảm giác tất cả những thứ này khó mà tin nổi. Bất quá La Tu rất nhanh sẽ hiểu được. Hắn không tin mình ngộ tính có lợi hại như vậy. Khẳng định là bởi vì sinh tử châu quan hệ. Sinh tử châu ẩn chứa có thiên địa bản nguyên đại đạo. Cái gọi là bản nguyên phong phú toàn diện. Vạn sự vạn vật đều từ bản nguyên diễn biến. Trận pháp tự nhiên cũng ở trong đó. Ở trên lý thuyết, La Tu hiện tại đã tương đương với nắm giữ cấp 3 trận pháp sư trình độ. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có trải qua thực tiễn. Hắn cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Bố trí trận pháp cần trận kỳ phụ trợ. Đại đa số trận pháp sư sử dụng trận kỳ đều là ủy thác rèn đúc sư đến chế tạo. Sau đó trận pháp sư ở trận kỳ mặt trên chạm trổ trận văn phù văn. Lúc này mới có thể bố trí ra uy lực trận pháp mạnh mẽ. La Tu trên tay không có trận kỳ. Tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng cũng không cách nào thử một chút xem mình liệu có thể bố trí ra cấp 3 trận pháp. Trong lúc vô tình, La Tu cùng Lục Mộng Giao đi tới Quan Lôi Sơn Mạch đã có thời gian nửa tháng. Trong lúc này La Tu thu hoạch khá dồi dào. Đặc biệt là đối với trận pháp chi đạo lý giải cùng cảm ngộ. Để hắn rất nhiều trước đây không hiểu vấn đề đều nhà tranh đốn mở. Tu vi của hắn cũng vững bước tăng lên, không tốn thời gian dài đại khái là có thể đột phá đến khí hải 6 tầng. Cảnh giới võ học cũng đồng dạng nhanh chóng dâng mạnh. Khoái kiếm quyết chính thức từ quá khứ tiểu thành cảnh giới. Bước vào cảnh giới đại thành. Thập phương tàn ảnh thân pháp cũng có thể hiển hóa ra 8 đạo tàn ảnh, tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Thời gian ở lẫn nhau trong trầm mặc vượt qua. Lục Mộng Giao cũng không có lười biếng tự thân tu luyện. Tu vi so với La Tu càng trước một bước đạt đến khí hải 6 tầng. Điều này làm cho La Tu rõ ràng. Việc tu luyện của chính mình thiên phú trên thực tế cũng không tính xuất chúng. Tối thiểu Lục Mộng Giao thiên phú tuyệt đối muốn tốt hơn hắn nhiều lắm. Hắn mặc dù có thể nắm giữ hiện tại thành tựu. Hết thảy đều bắt nguồn từ với sinh tử châu. Nắm giữ sinh tử châu bảo vật như vậy. Nếu như ta vẫn chưa thể ở võ đạo có chiến tích. Chẳng phải là uổng phí vận mệnh dành cho ta phần cơ duyên này. Đối với tương lai của chính mình, La Tu tràn ngập tự tin. Ở trên vùng đất này. Vô số thiên kiêu nhân kiệt truy tìm võ đạo con đường đi tới đỉnh cao. Hắn từ nhỏ đã là nghe những kia vô số cường giả truyền thuyết truyện ký lớn lên. 14 tuổi hắn. Kỳ thực cũng khát đang nhìn mình cũng trở thành cường giả như thế.